Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Đêm qua thì mình cũng vừa mới sốt và bị ốm xong. Thì hiện tại của mình giọng cũng sắp sập nguồn rồi. Cho nên là mình cố gắng, mặc dù là hơi mệt một chút, nhưng mà cũng cố gắng sẽ đọc nốt cho cái tập này để kết thúc bộ truyện Nguyên Tôn luôn. Sau đó mình sẽ nghỉ khoảng một thời gian ngắn để có thể khôi phục lại được sức khỏe. Sau đó sẽ chuyển sang bộ truyện mới. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Nguyên Tôn. Tập cuối, biên dịch và diễn đọc Hà Trần, mời các bạn cùng lắng nghe. Bởi vì là mình đang ốm nên là giọng của mình cũng không được tốt lắm. Mong là mọi người thông cảm nhé. Và sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện. Chào Cường Trần, Trần Kim Long, Hải Sơn Nguyễn. Tại vì hôm trước mình cũng nghỉ rồi, và bây giờ lại nghỉ tiếp nữa thì cũng không ổn lắm. Tôi cố gắng đọc nốt để cho mọi người nghe xong chuyện. Sau đó là mình sẽ nghỉ nhé. Thời gian cũng ở chỗ này chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã là 3 tháng. 3 tháng này, Yêu Yêu mang theo Chu Nguyên đi khắp chỗ bọn họ đã từng qua. Chỉ là Chu Nguyên vẫn như tượng gỗ, không có chút phản ứng nào. Thế là sau 3 tháng, đi khắp rất nhiều nơi hẻo lánh của Thương Huyền Thiên, Yêu Yêu mang theo Chu Nguyên rốt cuộc đi tới trước Sơn Môn Thương Huyền Tông. Sơn Môn Thương Huyền Tông vẫn như cũ, hoàn toàn như trước đây, lẳng lặng đứng sừng sững. Đằng sau sơn môn có kết giới hộ tống to lớn, lóe ra dị quang, cho người ta cảm giác an toàn nồng hậu dày đặc. Khi Yêu Yêu cùng Chu Nguyên đi đến thang đá sơn môn, cô thấy được phía trước một số thân ảnh quen thuộc. Đó là bọn người Tả Khâu Thanh Ngư, Lý Thần Quân, Lục La, Sở Thanh, Lý Khanh Thiền. Tại đường núi phía sau còn thấy đầu người nhốn nháo, từng ánh mắt mịt mờ quăng tới. Cử động của Yêu Yêu mang theo Chu Nguyên đi khắp Thương Huyền Thiên cũng không cố ý giấu giếm. Cho nên bây giờ, thế lực khắp nơi Thương Huyền Thiên cũng biết lộ tuyến của bọn họ, cũng cho độ chú ý cao nhất. Dù sao, lấy thân phận của hai người đã coi là có thực lực cùng địa vị nhất chư thiên, nhất cử nhất động của bọn họ đều dẫn động tới trái tim cường giả chư thiên. Điểm này cho dù là 4 vị cổ tôn Quy Khư Thần Điện đều có chút kém. Yêu Yêu, Tả Khâu Thanh Ngư chân trần, bước không như mũi tên lướt xuống, ôm chặt lấy Yêu Yêu. Đôi mắt đẹp của cô ta đỏ bừng nói, có thể gặp lại cô thật sự là quá tốt. Yêu Yêu nhẹ nhàng vỗ về sau lưng Tả Khâu Thanh Ngư. Thanh Ngư buông Yêu Yêu ra, rồi ánh mắt phức tạp nhìn Chu Nguyên một bên như tượng gỗ rồi nói khẽ. Hắn chưa tốt sao? Yêu Yêu nhẹ nhàng lắc đầu. Đừng lo lắng, Chu Nguyên nhất định sẽ khá hơn. Tả Khâu Thanh Ngư nghiêm túc nói. Yêu Yêu khẽ cười cười, sau đó kéo Chu Nguyên tiến lên. Bọn người Lý Khanh Thiền cùng ở đây nghênh tiếp lên tiếng chào hỏi. Lục La liền đến trước mặt Chu Nguyên, mở to hai mắt mà nói. Chu Nguyên, ta là Lục La đây, huynh không nhớ ta sao? Chu Nguyên mặt đờ đẫn, trong ánh mắt trống rỗng, phản chiếu lấy khuôn mặt Lục La đáng yêu thanh thuần, lại không có bất cứ gợn sóng nào. Lục La lập tức khổ sở cúi đầu xuống. Ở trên vai, một con chim nhỏ màu băng lam nhẹ nhàng mổ xuống vành tai của cô như an ủi. Một bên những người khác thấy vậy thì đều thầm than trong lòng thở ra một hơi. Yêu Yêu, vất vả cho cô, tại Thương Huyền Tông có bất cứ chỗ nào. Nếu như cần thì cứ nói, hiện tại Sở Thanh là tân nhiệm trưởng giáo Thương Huyền Tông. Lý Khanh Thiền nhìn Yêu Yêu nói. Một bên Sở Thanh sờ lấy đầu chọc, mặt mũi tràn đầy chua xót. Kỳ thực, Trung Nguyên sư đệ thích hợp nhất. Nếu hắn tỉnh lại, ta ngược lại muốn cầu hắn có thể cứu ta. Ta muốn đi động phủ chúng ta đã từng ở. Đôi mắt Yêu Yêu mang theo một tia hoài niệm lên tiếng. Cứ yên tâm, động phủ kia vẫn luôn để trống, không có bất cứ người nào có thể đi vào. Nghe Sở Thanh nói vậy, Yêu Yêu gật đầu cảm ơn, rồi sau đó không nhiều lời, nắm tay Chu Nguyên thuận đường núi mà đi, từng bước một đối với bên trong Thương Huyền Tông đi tới. Bọn người Sở Thanh, Lý Khanh Thiền, Tả Khâu Thanh Ngư không nói gì nữa, chỉ đứng phía sau bọn họ một chút khoảng cách. Lọt vào đường núi, có vô số ánh mắt từ xung quanh bắn tới. Những người kia đều là đệ tử Thương Huyền Tông, trong đó rất nhiều xem như là người mới. Lúc này bọn họ đều đang lấy một loại ánh mắt tôn sùng không gì sánh được, nhìn qua một đôi nam nữ tại phía trước nhất. Vị nữ tử váy trắng kia xinh đẹp tựa như trích tiên hạ phàm, hẳn là đệ tam thần trong đồn đại. Dùng nhàn khí chất như vậy, quả nhiên là tập thiên địa linh khí mà sinh. đủ để cho vạn vật thiên địa ảm đạm phai mờ. Bọn họ chưa từng gặp nữ nhân nào xinh đẹp như vậy. Ngày xưa bọn họ cảm thấy Lý Khanh Thiền trưởng lão đã là dung nhan khí chất cực hạn. Thế nhưng hôm nay nhìn thấy vị này thì bọn họ mới hiểu cái gì gọi là mỹ lệ. Bên cạnh vị nam tử kia hiển nhiên chính là vị thiên chủ Thương Huyền Thiên từ Thương Huyền Tông đi ra, Chu Nguyên. Đối với người này, vô số đệ tử Thương Huyền Tông đều đem coi là thần tượng trong lòng. Có lẽ ngay cả Chu Nguyên cũng không biết hắn hôm nay trong lòng những đệ tử Thương Huyền Tông đến tột cùng có địa vị cỡ nào. Cho nên khi một nam một nữ đi qua, bốn phía đường núi yên tĩnh, im ắng, nhưng lại có từng bóng người lấy một loại tư thái thành kính tôn sùng, khom người mà bái. Yêu Yêu đối với điều này ngược lại ngoảnh mặt làm cơ. Cô nắm tay Chu Nguyên từng bước một đi qua đường núi dài dằng dặc, cuối cùng xuyên qua những lầu các trong núi đã từng quen thuộc. Thẳng đến một tòa động phủ xuất hiện tại cuối tầm mắt. Tòa động phủ kia, bàn về quy mô cùng đẳng cấp, trong rất nhiều động phủ Thương Huyền Tông, kỳ thực không tính là quá mức đỉnh tiêm. Nhưng hôm nay nơi đây lại là một chỗ đặc biệt nhất bên trong Thương Huyền Tông. Ngày xưa, có rất nhiều đệ tử Thương Huyền Tông tựa như lại tới đây triều thánh. Bởi vì rất nhiều năm về trước, vị Chu Nguyên Du huynh kia còn chưa từng trở thành thiên chủ Thương Huyền Thiên đã ở nơi đây tu hành. Từ khi Thương Huyền Tông khai sáng cho tới nay, đây là đệ tử xuất hiện thành tựu cao nhất. Thậm chí nói theo một ý nghĩa nào đó, thực lực Chu Nguyên đã siêu việt hơn Thương Huyền lão tổ. Yêu Yêu nhìn chăm chú tòa động phủ, trong đôi mắt thanh lãnh có nồng đậm nhu tình hiện ra. Chớp mắt này, cỗ khí chất thanh lãnh không còn sót lại chút nào, thay vào đó là một loại mềm mại đáng yêu chưa bao giờ xuất hiện. Động phủ này, bất luận là đối với cô hay Chu Nguyên, đều có được vị trí không thể thay thế. Năm đó, họ rời Đại Chu, chính tại nơi đây, chân chính sống nương tựa vào nhau. Ở đây có quãng hồi ức tươi đẹp nhất của bọn họ. Yêu Yêu nắm tay Chu Nguyên, từng bước một đi hướng động phủ, mà bọn người Sở Thanh thì ngừng bước lại không theo vào, bởi bọn họ biết thế giới nhỏ kia thuộc về riêng của hai người. Yêu Yêu cuối cùng mang theo Chu Nguyên đi tới, hiển nhiên là đem nơi này coi là hy vọng cuối cùng. Tại nơi đây, nếu không thể tỉnh lại Chu Nguyên, như vậy có lẽ chư thiên này không có chỗ tồn tại hy vọng. Tại vô số ánh mắt nhìn soi mói, Yêu Yêu nắm tay Chu Nguyên thôn thôn đi theo bên chân, rồi từ từ đi vào động phủ, thân ảnh biến mất trong động. Tất cả mọi người lúc này trùng điệp thở ra một hơi, tất cả đều phải dựa vào ý trời. Tiến vào động phủ, khắc sâu vào tầm mắt chính là đầu tiểu đạo đá xanh khắc sâu ký ức. Tiểu đạo uốn lượn xuyên qua thạch đình đẹp đẽ đi tới một con suối. Trong động râm mát nhưng ánh sáng lại vô cùng tốt. Từng quầng sáng từ lỗ hồng ở giữa xuyên ra, trong đó có bụi trần bay múa. Thuận theo tiểu đá xanh xâm nhập, có một vườn hoa khắc sâu vào trong mắt. Trong đó muôn hoa đua thắm khoe hồng, vô cùng xinh đẹp. Nơi này mỗi một gốc hoa đều là năm xưa Yêu Yêu tự tay vun trồng. Chỉ là rất nhiều năm trôi qua, năm đó hoa non sớm đã thành thục, tiên diễm nhan sắc, làm cho trong động phủ lộ ra đặc biệt sinh động. Yêu Yêu đứng trước vườn hoa, lẳng lặng nhìn qua những khóm hoa kia cũng nhẹ nhàng mỉm cười. Chợt, cô lôi tay Chu Nguyên, lại lần nữa đi qua một gian đình nghỉ mát. Sau đó cước bộ của cô dần chậm lại, hốc mắt cô có từng vòng đỏ đang khuếch tán. Trong ánh mắt thanh tịnh như nước, phản chiếu lấy một gốc cây đào tươi tốt. Trên cây đào hoa nở bung, cánh hoa rơi xuống, ấm áp toàn bộ động phủ. Yêu Yêu kinh ngạc nhìn qua cây đào, sau đó cô bịt miệng lại, có nước mắt theo gương mặt không nhịn được nhỏ giọt xuống. Cây đào năm xưa nở rộ, mặt người cùng hoa đào tôn nhau hồng rực rỡ. Giờ khắc này Yêu Yêu rất hy vọng, tất cả chỉ là một giấc mộng. Cô cùng Chu Nguyên tựa ở dưới cây đào đang chợp mắt mà thôi. Cô không muốn có lực lượng, cũng không muốn thế nhân tôn sùng kinh sợ. Cô muốn cùng Chu Nguyên có thể thật yên bình ở bên nhau. Chỉ là cô cũng hiểu đây là việc không thể. Cô nhẹ nhàng lau đi nước mắt, lôi kéo Chu Nguyên đi tới dưới cây đào. Lúc này mặt đất đã bầy đậy khắp cánh hoa. Những năm qua, hoa đào nở rộ lại rơi xuống, không biết đã biến thành bao nhiêu bùn hoa. Chu Nguyên, huynh còn nhớ không? Năm đó huynh vì ta mà tạo ra một loại rượu gọi là đào yêu nhưỡng. Mà một bầu đào yêu nhưỡng cuối cùng đã được chôn ở dưới cây đào. Khi đó, ta coi bầu rượu này là tương lai sẽ để ta đến uống. Không nghĩ tới. Yêu Yêu đối với dưới cây đào một chỉ. Bùn đất nơi đó được tách ra. Sau đó cô thấy được một vỏ rượu lẳng lặng nằm ở đó. Yêu Yêu không để ý bùn đất ở trên vỏ rượu mà đem nó cẩn thận từng ly từng tí xắc lên. Cô nhìn chăm chú Đào Yêu Nhưỡng, ý cười khóe miệng đã ngậm lấy hết ôn nhu. Tửu Nhưỡng so với bất cứ loại nào giữa thiên địa đều muốn say lòng người. Lúc này đồng tử Chu Nguyên đờ đẫn cũng phản chiếu lấy bầu rượu, sau đó thân thể hắn đang như tượng gỗ phảng phất nhẹ nhàng run rẩy. Yêu Yêu hình như cảm nhận được, nhìn chăm chú mắt Chu Nguyên rồi cười nói, muốn uống không? Trên gương mặt tuyệt mỹ của Yêu Yêu có một tia ửng đỏ mê người nổi lên. Trong đôi mắt cô giống như mặt hồ thanh tịnh nhộn nhạo lên sóng nước uyển chuyển. Hàm răng khẽ cắn môi. Tiếp theo chỉ thấy một thân trang phục màu trắng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được đã biến thành màu đỏ tươi. Ngắn ngủi chốc lát, trước mắt Yêu Yêu mũ phượng khăn quàng vai, xinh đẹp không gì sánh được. Ngón tay cô đưa ra một chút, trang phục trên người Chu Nguyên trước mặt cũng bắt đầu thay đổi, trở thành màu đỏ tươi, giống như thời điểm buổi đại hôn. Yêu Yêu dưới cây đào ngồi xổm xuống, sau đó kéo Chu Nguyên cũng mặt đối mặt ngồi quỳ xuống. Cô vẽ vẻ nhẹ, mở tử phong, lập tức có mùi rượu thuần hậu khiến lòng người say tràn ngập. Mùi rượu quen thuộc đến gần như khắc cốt minh tâm, làm cho khóe miệng Yêu Yêu ý cười nở rộ. Cô một tay mang theo bầu rượu, nhẹ nhàng dương cổ lên, ưu nhã tựa như thiên nga. Đem vỏ rượu đặt ở bên miệng, lấy một loại tư thái hào phóng uống một hớp lớn, có rượu thuận bên môi rơi xuống. Cuối cùng cô đem vỏ rượu buông xuống, phía trên khuôn ngọc, một mảnh đỏ cháy, vũ mị vận vĩ như vậy chưa bao giờ xuất hiện, đủ để cho thế gian, bất luận phong tình gì cũng đều hạ thấp. Rượu không say lòng người, người say. Thân thể Yêu Yêu và lúc này nghiêng về phía trước, môi đỏ nhiễm lấy rượu, trực tiếp in trên miệng Chu Nguyên. Rượu thuận theo môi lưỡi chảy xuôi mà tiến. Giờ khắc này trong mắt Chu Nguyên có ba động kịch liệt hiện ra. Bàn tay hắn cũng run rẩy, chậm rãi nắm lấy eo thon trước mặt. Cảm thụ được Chu Nguyên phản ứng giống như bản năng, Yêu Yêu nhẹ nhàng dương miệng lên đường cong, chợt lấy một loại tư thái kịch liệt hơn đáp lại. Thật lâu sau, hai người rời môi. Ngọc diện Yêu Yêu đỏ cháy, tràn đầy say lòng người. Cô nhìn Chu Nguyên trong ánh mắt bắt đầu ngưng tụ từng tia thần thái, nhẹ nhàng bật cười một tiếng. Cô tiện tay nhổ lấy ngọc châm trên đầu, lập tức tóc xanh như suối trút xuống. Ngay sau đó, mũ phượng khăn quàng rơi xuống, trên mặt đất hoa đào nở bắt đầu bay múa, có thân ảnh tinh tế yểu điệu như ẩn như hiện. Yêu Yêu nhào ở trên người Chu Nguyên, cô ở bên tai hắn nói khẽ, "Phu quân, ngày đó đại hôn giữa chúng ta tựa hồ còn có một quá trình chưa xong." Sau một khắc, cô bổ nhào vào Chu Nguyên, đầy trời hoa đào bay múa ngưng tụ. Thời gian dần trôi qua, hoa đào tạo thành một viên cầu, đem hai người che lấp. Cánh hoa trong khi bay múa như hai đầu hồng lãng quay cuồng, dây dưa không ngớt. Cả vườn xuân sắc lại rốt cuộc không che giấu được, làm cho trong động phủ xuân ý rạt rào. Nơi xa, móng vuốt của Thôn Thôn bưng kín thú đồng, rồi nó nhanh chóng trốn khỏi động phủ, tại cửa hang ngồi chờ đợi. Đầy trời cánh hoa bay múa, quầng sáng từ giữa khe hở sơn động bắn ra. Thời gian dần trôi qua từ liệt nhật, cuối cùng biến thành ánh trăng lạnh, chiếu rọi trên quả bóng hoa đào dưới cây đào. Bên trong cầu hoa, lúc này huỳnh quang bay múa, Yêu Yêu lẳng lặng nằm trên ngực Chu Nguyên. Mà lúc này, hai mắt hắn đã khép lại, nhưng Yêu Yêu lại có thể cảm giác được trong cơ thể hắn, thần tính cùng nhân tính chấn động đã hướng tới bình thản, mà nhân tính bắt đầu khống chế cục diện. Chỉ là theo thần tính bị áp chế, thần lực tại thể nội Chu Nguyên cũng đang bắt đầu theo thời gian dần trôi qua tiêu tán. Đó là bởi vì thể nội của hắn chung quy không thể gánh chịu thần cốt thần tính. Cho nên thời điểm khi một thân tính khôi phục thì thần tính tự nhiên cũng liền bởi vì đạo thiếu hụt này bắt đầu từ từ tiêu tán. Thời điểm khi Chu Nguyên chân chính tỉnh lại, thực lực của hắn sẽ thối lui đến tam liên cảnh. Yêu Yêu đôi mắt đẹp khép hờ, lắng nghe tiếng tim Chu Nguyên tràn đầy sức sống đang đập. Giờ khắc này thân mật bên nhau để cô muốn dừng lại vĩnh cửu. Chỉ là, cái này chỉ là tạm thời. Tương lai thánh thần kia hoàn thành thuế biến, toàn bộ chư thiên không người có thể ngăn được thần. Khi đó bất luận là cô hay Chu Nguyên, Thôn Thôn, tất cả đều sẽ bị xóa bỏ. Cô không sợ hủy diệt, nhưng nếu có thể, cô muốn Chu Nguyên có thể tiếp tục thể nghiệm thế giới tươi đẹp này. Cô chống người ngồi dậy, ánh mắt nhìn chăm chú lấy khuôn mặt Chu Nguyên như ngủ say, môi nhẹ nhàng khẽ mỉm cười, nước mắt lại lần nữa nhỏ xuống. Cô nằm xuống, tại lồng ngực Chu Nguyên dùng sức cắn ra một dấu vết. Chu Nguyên, thần tính của ta đã bị thánh thần hấp thu, ta không có khả năng đánh bại thần, thế nhưng huynh chưa hẳn không có cơ hội. Có lẽ huynh có thể đem chi loạn thế gian này chân chính kết thúc. Vốn ta tưởng có thể cùng huynh dắt tay đón nhận lấy hủy diệt, thế nhưng lúc này ta lại có chút ích kỷ muốn thay đổi chủ ý. Chu Nguyên, ta không muốn huynh chết, ta muốn huynh tốt nhất. Huynh không cách nào chân chính thành thần, đó là bởi vì huynh thiếu thần cốt. Cho nên Chu Nguyên, hãy để ta trở thành thần cốt của huynh. Ánh mắt của Yêu Yêu có chi sắc kiên quyết hiển hiện. Sau một khắc, trên người cô có thần quang bắt đầu nở rộ. Thần quang đem hai người bao khỏa thật chặt cùng một chỗ. Thân thể Yêu Yêu và lúc này bắt đầu thời gian dần trôi qua, biến thành từng điểm sáng chói. Những điểm sáng kia thuận theo dấu răng tại lồng ngực Chu Nguyên, một chút xíu đều chui vào trong thân thể hắn. Thân thể mềm mại của Yêu Yêu và lúc này bắt đầu trở nên hư mỏng. Cô cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hắn. Trên gương mặt toát ra nụ cười tươi đẹp lọng người, có thanh âm nhẹ nhàng sau cùng truyền ra. Chu Nguyên, Yêu Yêu không còn, chỉ nguyện huynh tương lai, bình an, hạnh phúc. Tiếp theo chớp mắt, thân thể cô triệt để biến thành vô số thần quang. Ngoài động phủ, Thôn Thôn lao ra, đột nhiên đã ngừng lại bốn vó. Nó có chút ngơ ngác nhìn trong động phủ. Giờ khắc này, nó cảm ứng được điều gì? Nó muốn xông vào, thế nhưng ở chỗ cửa động, phảng phất có một tầng tường ánh sáng không tồn tại, đưa nó trực tiếp đâm bay ngược ra ngoài. Rơi vào đường cùng, nó chỉ có thể bốn vó đạp đất, trên đất rung núi chuyển, cuối cùng ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gào chấn động thiên địa, trong tiếng gió tràn đầy bi thống cùng đau thương vô tận. Tiếng thú gào từ ngoài cửa động chuyển ra kia, chấn động thiên khung, đồng thời cũng cả kinh Thương Huyền Tông. Vô số người khiếp sợ nhìn qua phương hướng này. Bọn người Sở Thanh xuất hiện ở giữa không trung. Bọn họ ánh mắt kinh nghi nhìn qua động phủ bên kia. Họ có thể nhìn thấy được Thôn Thôn hóa thành hình thái cự thú đang ngửa mặt lên trời thét dài. Trong tiếng hú, tựa hồ tràn ngập bi thống. Xảy ra chuyện gì? Bọn họ sắc mặt biến huyễn. Từ hôm qua, khi Yêu Yêu mang theo Chu Nguyên tiến vào động phủ, bọn họ đã không chú ý. Chỉ là bọn họ không nghĩ tới, mới một đêm trôi qua, tựa hồ đã có một chút biến cố. Mau đến xem sao. Lý Khanh Thiền có chút bận tâm mà hỏi. Sử Thanh trầm ngâm một chút rồi lắc đầu. Nơi đó phát sinh bất cứ chuyện gì đều không phải chúng ta có thể nhúng tay vào được. Chúng ta duy nhất có thể làm chính là an tĩnh chờ đợi, không để cho bất cứ kẻ nào tới gần khu vực kia. Làm người mạnh nhất của Thương Huyền Tông bây giờ, Sử Thanh có thể mơ hồ cảm giác được trong động phủ kia tựa hồ đang xuất hiện kịch biến trước nay chưa có. Loại biến hóa kia không phải loại tầng thứ bọn họ có thể chạm tới được. Những người khác nghe thấy vậy cũng yên lặng nhẹ gật đầu. Chỉ là bọn họ cảm giác được có chút bất an. Dù sao trong tiếng gầm bi thống kia của Thôn Thôn quá rõ ràng, trong động phủ kia hẳn là xảy ra vấn đề gì đó. Nhưng lo lắng cũng không làm gì được, bọn họ duy nhất có thể làm chính là chờ đợi. Mà lần chờ này lại trọn vẹn thời gian trôi qua nửa năm. Nửa năm này tại Chư Thiên vẫn như cũ tràn đầy dày vò cùng sợ hãi. Bởi vì theo thời gian trôi qua, sinh linh Chư Thiên cũng bắt đầu mơ hồ phát giác được một cỗ uy áp để cho người ta cảm thấy sợ hãi nồng đậm. Ngay bên ngoài Chư Thiên chậm rãi truyền đến, đó là chỗ thánh thần thuế biến. Hiển nhiên, lực lượng thánh thần đang trở nên khủng bố trước nay chưa có. Cho dù kỳ thế biến chưa hoàn thành, thế nhưng uy áp kia đã giáng lâm tới. Cái này không thể nghi ngờ, càng tăng lên khủng hoảng cùng tuyệt vọng hơn trong Chư Thiên. Loại cục diện cái gì cũng không làm được, chỉ có thể chờ đợi diệt vong tiến đến. Không thể nghi ngờ là một loại tra tấn để cho người ta khó chịu được. Cho nên nửa năm này, không biết có bao nhiêu sinh linh không chịu nổi loại ngày đêm sợ hãi, cuối cùng lựa chọn chấm dứt bản thân. Chư thiên trong lúc nhất thời có thể nói là tiếng kêu than dậy khắp trời đất, thây ngã khắp nơi trên đất. Tại Thương Huyền Tông, bây giờ nơi đây có thể nói đã trở thành chỗ chú mục nhất của chư thiên. Thậm chí ngay cả bốn vị cổ tôn đều rời Quy Khư Thần Điện mà ở tại nơi đây. Mặt khác, rất nhiều thánh giả cũng lục tục chạy tới. Chiến trận như vậy ngược lại dẫn tới Thương Huyền Tông, đầu ngọn gió nhất thời có một không hai. Trên bốn phía ngọn gió bên ngoài tỏa động phủ, lấy Kim La, Thương Uyên, Đế Long Xích Cơ, bốn vị cổ tôn cầm đầu. Rất nhiều thánh giả lặng lặng ngồi xếp bằng. Ánh mắt bọn họ đều mang theo một chút tâm thần bất định cùng bất an, nhìn qua động phủ bị một cỗ lực lượng vô hình kinh khủng phong tỏa. Tại bên ngoài động phủ, thôn thôn hóa thành hình thái cự thú, cúi đầu nằm sấp, không nhúc nhích, nhìn qua tựa hồ là tinh thần sa sút đến cực điểm. Trong động phủ, tựa hồ đang dựng dục một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng. Loại lực lượng kia so với đệ tam thần trước đó còn mạnh hơn. Trong ánh mắt Kim La cổ tôn có một tia tâm thần bất định cùng chờ mong. Mặc dù ông ta cũng không biết trong động phủ đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng nguồn lực lượng kia xuất hiện không thể nghi ngờ làm cho bọn họ có một loại mừng rỡ giống như điên ở trong sa mạc nhìn thấy ốc đào. Nhưng thánh thần thuế biến hoàn thành cũng càng ngày càng cường đại. Thương Uyên thở dài, cho dù chỗ thánh thần thuế biến khoảng cách xa xôi, nhưng tán phát thần uy vẫn như cũ, ngay cả bọn họ, loại tam liên cảnh đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Bất kể thế nào, cục diện dưới mắt đã là kém nhất, thêm một cái biến số cũng chung quy là tốt. Sticker cổ tôn nói, những người còn lại cũng gật đầu biểu thị tán đồng. Một khi thánh thần thuế biến hoàn thành, chư thiên sẽ nghênh đón hủy diệt, mà chư thiên đối với cái này không có bất cứ phương thức ứng đối nào. Cho nên bây giờ trong động phủ này, chỗ lực lượng thai nghén, không thể nói sẽ là tia hy vọng cuối cùng của chư thiên. Từng ánh mắt lại lần nữa mang tâm thần bất động, cùng chờ mong nhìn về phía động phủ, lặng lặng chờ đợi thời khắc công bố đáp án. Thời gian tiếp tục trôi qua. Một tháng sau, trong hỗn độn hư không, khoảng cách chư thiên cực kỳ xa xôi, thần lực kết tinh biến thành cự đàn lặng lặng đứng sừng sững. Ước vạn đạo thần quang từ trong đó quét sạch ra. Từ trong cự đàn phát ra thần uy, chuyển khắp mỗi một nơi hẻo lánh thiên nguyên giới. Tại chỗ xa xa, có thánh giả cường giả thánh tộc đang thành tín quỳ lạy, lặng lặng chờ đợi thần linh trí cao vô thượng của bọn hắn hoàn thành thuế biến. Thẳng đến một đoạn thời khắc, trong hỗn độn hư không, dường như đột nhiên có âm thanh thần bí nói nhỏ, nhẹ nhàng vang lên. Nói nhỏ kia rõ ràng cũng không vang dội. Nhưng giờ khắc này, nói nhỏ kia trực tiếp chuyển khắp thiên nguyên giới. Bất luận là thánh tộc hay sinh linh chư thiên, đều tại thời khắc này nghe thấy được vận vị cự đàn thần bí mà ẩn chứa uy áp không hiểu. Chỉ là sinh linh thánh tộc nghe thấy tiếng nói nhỏ này thì cuồng hỉ vô biên, bọn hắn không khỏi cuồng nhiệt quỳ lạy. Mà sinh linh chư thiên thì trong lòng dâng lên sợ hãi nồng đậm, tinh thần của bọn họ bị âm thanh nói nhỏ này quấy tới phát cuồng. Trong lúc nhất thời, vô số sinh linh ngã xuống đất kêu thảm, quay cuồng không ngừng. Trong hỗn độn hư không, các loại thánh giả thánh tộc đều là sắc mặt cuồng nhiệt nhìn qua đầu nguồn nói nhỏ thần bí. Bọn hắn biết được đây là dấu hiệu thánh thần sắp hoàn thành thế biến. Cung nghênh thần ta! Bọn hắn thành tín quỳ lạy. Ông! Từ trong cự đàn thần lực kết tinh phát tán ra ức vạn đạo thần quang, thì vào lúc này bắt đầu thời gian dần trôi qua thu liễm. Sau một lúc lâu, thần quang đều lùi về trong đó, mặt ngoài cự đàn có vết sách chậm rãi lan tràn. Dường như có một âm thanh trầm thấp nỉ non từ trong cự đàn truyền ra. Sau một khắc, cự đàn bắt đầu nhanh chóng phá toái. Theo cự đàn vỡ vụn, chỉ thấy một bóng người trong đó nổi lên. Đạo nhân ảnh kia, toàn thân thần quang nội uẩn, không có một tơ một hào tiết ra ngoài. Thân thể đó phảng phất là tạo vật hoàn mỹ nhất giữa thiên địa, trong đó chảy xuôi lực lượng chí cao trong thiên địa này. Sau khi thánh thần thuế biến, nguyên bản mái tóc màu đen biến thành hai màu đen trắng, chỗ mi tâm con mắt dựng thẳng màu đen, đồng dạng là đen trắng, chiếm cứ một nửa, tựa như âm dương giao hội, thần bí dị thường. Mặt ngoài thân thể của y lưu chuyển lên thần quang, trong thần quang dường như ẩn chứa ảo diệu giữa thiên địa. Chỉ nhìn lên một cái liền làm thần hồn người có cảm giác phá toái. không thể nhìn thẳng, không thể khinh nhờn, đây là thần uy. Loại lực lượng này, mặc dù khoảng cách tổ long hay còn có một bước cách xa, nhưng cũng không uổng công ta mưu tính mấy vạn năm qua. Thánh thần cảm ứng đến chỗ thần lực mênh mông chảy xuôi trong thân thể tự thân kia. Nguồn lực lượng kia so với trước đó mạnh trọn vẹn một cấp độ. Đối với cái này, thần hiển nhiên là có chút hài lòng. Kế tiếp, chỉ cần thần đem sinh linh chư thiên đều ma diệt, đem bọn họ hóa thành huyết thực, đem lực lượng tổ long cuối cùng thu về. Như vậy, thần sẽ trở thành đệ nhất thần chân chính thiên nguyên giới. Thần nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt sâu thẳm không lường được, nhìn về phía chỗ chư thiên. Hủy diệt chư thiên, liền từ đây bắt đầu. Thần uy như ngục, khi thánh thần suy nghĩ muốn hủy diệt chư thiên dâng lên, vùng thiên địa này tự nhiên có phản ứng. Đầu tiên là ở giữa thiên địa, nguyên khí bắt đầu dao động bất an đứng lên. Giờ khắc này, sinh linh chư thiên đều kinh hãi muốn tuyệt phát hiện. Bọn họ cùng thiên địa nguyên khí ở giữa, phảng phất bắt đầu nhận lấy một loại cách ly nào đó. Cho dù là thánh giả chư thiên, cũng phát hiện vĩ lực thánh giả tự thân bắt đầu không ngừng nhận cắt giảm. Bên trong Thương Huyền Tông, lấy tứ đại cổ tôn cầm đầu rất nhiều thánh giả, đều tại thời khắc này sắc mặt đại biến, hãi nhiên thất sắc. Là thánh thần hoàn thành thuế biến. Có thánh giả sắc mặt khó coi nói. Lực lượng như thế so với trước đây kinh khủng quá nhiều. Trước đây thánh thần kia tuy nói cũng rất đáng sợ, nhưng lại không đáng sợ đến loại mà ngay cả mặt cũng không ngừng lộ ra. Toàn bộ sinh linh chư thiên, liền thiết địa nguyên khí cũng bắt đầu tình trạng khó khống chế. Bốn vị cổ tôn liếc nhau cũng nhìn ra cay đắng trong mắt đối phương. Loại lực lượng này đơn giản để cho người ta tuyệt vọng tới phát cuồng. Thánh thần sắp giáng lâm. Kim La cổ tôn thở dài nói. Hư không xa xôi kia đối với thánh thần tồn tại. Nhưng chỉ một lát mà thôi, mà chờ thần giáng lâm chư thiên, nghênh đón sinh linh chư thiên chỉ có hủy diệt. Ánh mắt đám người Thương Uyên nhìn về phía động phủ thần quang quanh quần, trong ánh mắt mang theo một tia chờ mong sau cùng. Ở trong đó là ký thác sau cùng của chư thiên. Ở vào trong khủng hoảng, sinh linh chư thiên cũng không chờ đợi bao lâu, bởi vì họ có thể cảm nhận được một cỗ thần uy không cách nào hình dung, thời gian dần trôi qua từ bên ngoài hỗn độn hư không xa xôi hàng lâm xuống. Giờ khắc này, vô số sinh linh ngẩng đầu. Sau đó họ đã hoảng sợ nhìn thấy, tại bên ngoài thiên khung xuất hiện một gương mặt to lớn không nhìn thấy cuối. Gương mặt kia lạnh lùng, nhìn chăm chú lên chư thiên, mà ánh mắt nhìn soi mói, vô số người run lẩy bẩy, ngay cả thần hồn đều có dấu hiệu hỏng mất. Các người, chuẩn bị sẵn sàng chưa? Bên ngoài thiên khung, có thanh âm đạm mạc chuyển xuống tựa như lôi minh, vang vọng tại mỗi một nơi hẻo lánh thế gian. Theo thanh âm rơi xuống, thánh giả chư thiên lập tức hoảng sợ phát hiện. Trong chư thiên ẩn chứa thiên địa nguyên khí và lúc này nhanh chóng biến mất. Ngắn ngủi trong chốc lát, chư thiên phảng phất biến thành một thế giới phổ thông, không có nguyên khí. Bực biến hóa này trực tiếp làm cho sinh linh chư thiên sợ hãi chấn động, bởi vì bọn họ đã thành thói quen có tồn tại nguyên khí. Đây là nơi cội nguồn lực lượng bọn họ. Nhưng bây giờ, nguyên khí trực tiếp tiêu tán. Đây không thể nghi ngờ là đoạn tuyệt dễ bọn họ. Thế là vô số sinh linh tuyệt vọng kêu khóc. Thiên khung bên ngoài có tiếng cười vang lên. Ngay sau đó, dường như có âm thanh thần bí quỷ dị nói nhỏ, tựa như là một loại chú ngữ nào đó rơi xuống, truyền vào trong tai sinh linh chư thiên. Âm thanh nói nhỏ, tựa như ma chú kia truyền xuống. Lập tức sinh linh chư thiên bộc phát ra tiếng kêu thảm thiết, bởi họ phát hiện thể nội nguyên khí vào lúc này bắt đầu phản vệ tự thân. Những nguyên khí do bọn họ đau khổ tu luyện ra, phảng phất lúc này biến thành vô số côn trùng tại thể nội cắn xé lấy thân thể bọn họ. Trong Thương Huyền Tông, vô số đệ tử cũng đau tới lăn lộn đầy đất, thậm chí ngay cả một chút pháp vực, thánh giả đều là lông mày thít chặt, kiệt lực khống chế thể nội bạo tổng nguyên khí. Thế nhưng hiển nhiên, nương theo lấy nhỏ thần bí kia tăng lên, bọn họ khống chế cũng đang dần dần mất đi hiệu lực. Giờ khắc này, bọn họ đều cảm giác được một loại cảm giác bất lực. Đây chính là lực lượng thánh thần bây giờ sao? Dễ như trở bàn tay, liền có thể đem nguyên khí bọn họ khổ tu mà đến hóa thành công kích bọn họ. Giữa thiên địa, bắt đầu có vô số huyết hồng khí lưu dâng lên, đối với bên ngoài thiên khung mà đi. Mỗi một đạo huyết hồng khí lưu đều đại biểu cho một khí huyết sinh linh, chư thiên bị nuốt đến nguyên khí. Một màn này lộ ra cực kỳ thảm liệt. Các loại cổ tôn ngửa đầu nhìn qua, bọn họ mặt lộ ra bi ý. Vô số tiền bối chư thiên đau khổ kiên trì nhiều năm. Hôm nay, chư thiên rốt cuộc vẫn không tránh được kết cục bị thánh thần ma diệt. Đông! Liền tại lúc sinh linh chư thiên thê lương kêu rên tuyệt vọng, trong lúc bất chợt có một thanh âm cổ xưa giống như trùng đỉnh va chạm. Trong thiên địa này vang lên, sau đó ung dung chuyển ra khắp chư thiên. Âm thanh trong trung đỉnh kia dường như ẩn chứa một loại chi lực thần diệu. Trong khi chuyển ra, nói nhỏ thần bí đến từ thánh thần bị triệt tiêu xuống. Cùng lúc đó, vô số huyết hồng khí lưu nguyên bản bay lên không đối với bên ngoài thiên khung mà đi. Phảng phất nhận lấy một loại thúc đẩy nào đó, đột nhiên rơi nhanh xuống, nhao nhao trở thành thể nội phần mình. Thế là thi hải nguyên bản huyết nhục khô kiệt, đột nhiên tái sinh máu thịt, lại lần nữa mở mịt mở mắt. Sinh linh chư thiên kinh hoàng chưa định, không biết đến tụt cùng đã xảy ra chuyện gì. Bên ngoài thiên khung, hình như có một thanh âm kinh ngạc truyền tới. Bên trong thương huyền thiên, các loại cổ tôn cũng sắc mặt biến huyễn. Chợt ánh mắt họ đột nhiên nhìn về phía tòa động phủ. Trong động phủ, phát tán ra thần quang và lúc này đều thu liễm. Ánh mắt bọn họ nhìn chằm chằm chỗ cửa lớn động phủ kia. Trong thông đạo tối tăm, có tiếng bước chân nhỏ truyền ra. Một lát sau, có một bóng người thon dài thẳng tắp từ trong bóng tối đi ra. Giữa thiên địa, tiếng gió phảng phất đều vào lúc này ngưng trệ. Thương Uyên Kim La ánh mắt dừng lại trên thân ảnh kia mà nói: "Chu Nguyên." Đạo nhân ảnh kia diện mục ngược lại cực kỳ quen thuộc, chính là Chu Nguyên, chỉ là hắn hôm nay cùng với lúc trước tựa hồ có biến hóa cực lớn. Đầu tiên, khí thế tản ra từ thể nội, tại cấp độ khí thế kia, Thương Uyên bọn họ có loại cảm giác phảng phất như sâu kiến nhỏ bé nhìn lên tinh hà. Phảng phất đạo nhân ảnh kia hít một thở cũng có thể ảnh hưởng đến bọn họ sinh cùng diệt. Chu Nguyên tóc đen rối tung sau lưng, đôi mắt thâm thúy khó lường, để cho thần hồn người cũng vì đó mà dao động. Da hắn trắng nõn, mỗi một đường vân trên đó giống như ẩn chứa bí mật cổ xưa nhất giữa thiên địa. Khi bóng ma hắn đi ra, lúc xuất hiện ở trong thiên địa nguyên khí nguyên bản tiêu tán lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa còn lấy một loại tư thái giống như triều bái. Bọn Kim La Thương Uyên đều phát hiện, lúc đang đối mặt với Chu Nguyên, nguyên khí trong cơ thể bọn họ biểu hiện ra một loại thần phục triệt để, tựa như con dân gặp đế vương thống trị. Thiên địa yên tĩnh im ắng, không người nào dám nói chuyện, đều là bình tức tĩnh khí nhìn qua đạo nhân ảnh kia. Mà Chu Nguyên đi ra động phủ, thần sắc cũng cực kỳ bình tĩnh, cũng không có bao nhiêu gợn sóng. Hắn đi thẳng tới bên người Thôn Thôn đang nằm ở ngoài động phủ, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên lân giáp của nó. Thú đồng Thôn Thôn nhìn Chu Nguyên một chút, phát ra âm thanh bi thống khẽ kêu. Chu Nguyên một bàn tay khác đứng tại chỗ lồng ngực mình. Hắn có thể cảm giác được tại chỗ sâu huyết nhục của hắn nhiều thêm một vật. Chính là một vật kia làm cho nhục thân hắn chân chính viên mãn vô khuyết. Đó là thần cốt. Yêu Yêu lấy tự thân biến thành. Hắn thậm chí có thể rõ ràng phát giác được một sợi khí tức thuộc về Yêu Yêu. Trong máu thịt của hắn lưu truyền cùng hắn vĩnh viễn hợp lại làm một. Chu Nguyên ngẩng đầu hít sâu một hơi, không để cho nước mắt rơi xuống. Cuối cùng hắn nói: "Thôn Thôn, hãy tin tưởng ta, ta nhất định sẽ làm cho Yêu Yêu được trở về." Thanh âm rơi xuống, hắn đem ánh mắt nhìn về phía khuôn mặt vô cùng to lớn bên ngoài thiên khung. Trong ánh mắt kia có rét lạnh cùng sát ý vô biên, giống như thủy triều bừng lên. Giữa cả thiên địa, nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống. Chỉ là trước lúc này, ta muốn đem kẻ cầm đầu này giải quyết trước. Tại vô số ánh mắt nhìn soi mói, Chu Nguyên bộ pháp nhẹ nhàng phóng ra, hư không chập trùng ở giữa, một đạo thần quang sáng chói xa xa mà lên, mang theo hy vọng cuối cùng sinh linh chư thiên phá vỡ vào thiên khung. Nhìn qua một màn này, Thương Uyên Kim La, bọn họ cũng biết một trận chiến chân chính quyết định vận mệnh chư thiên rốt cuộc đã tới. Hỗn độn hư không, khi hư không chập trùng, thân ảnh Chu Nguyên trống rỗng xuất hiện, ánh mắt hắn cũng nhìn về phía trước. Chỉ thấy nơi đó có một thiên thạch lẳng lặng lơ lửng. Trên đó thánh thần ngồi xếp bằng, chính diện mang nhiều hứng thú nhìn chăm chú lên hắn. Không nghĩ tới, phàm nhân thật sự có thể rút đi phàm thai, chân chính tiến vào thần cảnh. Nhìn từ điểm này, nếu không phải năm đó ta thừa cơ thoát đi, làm cho Tổ Long không thể hoàn thành một bước sáng tạo cuối cùng kia, vậy trận sáng thế này của hắn đích thực là cực kỳ thành công. Thánh thần cảm thán nói. Chu Nguyên thần sắc nhàn nhạt. Người là u ác tính trong thương nguyên giới. Chỉ có đưa ngươi xóa đi, phương thế giới này mới có thể tách ra thuộc về ánh sáng của nó. Chân chính quang diệu không gì sánh được. Thiên nguyên giới tiềm lực vô tận. Nó không nên chỉ có chi hình cửu thiên này. Thánh thần, ngươi đã ngăn trở phương thế giới này tiến hóa rất nhiều. Cũng đến lúc nên bị thanh trừ. Thánh thần nghe thấy vậy thì cười nói. Tương lai phương thế giới này tiến hóa, tự sẽ có ta đến một tay khống chế. Chờ ta triệt để nắm trong tay thần lực trí cao, ta sẽ so với Tổ Long càng thêm xuất sắc. Chu Nguyên, ngươi đã bước vào thần cảnh, vậy coi như có tư cách ngang hàng cùng ta nói chuyện. Nếu ngươi nguyện ý cùng ta liên thủ, như vậy thiên nguyên giới, ta có thể cùng ngươi cùng hướng. Ta có thể cùng ngươi cùng hưởng. Ngươi cũng hiểu biết tiềm lực phương thế giới này, tương lai của nó sẽ hưng thịnh thành cường đại xa so với hiện tại. Chu Nguyên thần sắc đạm mạc, bắn ra trong tầm mắt thánh thần, lại có nồng đậm sát cơ đang cuộn trào. Không có ý tứ, ta bây giờ muốn diệt sát tâm ngươi, so với cái gọi là khống chế thiên nguyên giới, muốn mạnh hơn ngàn vạn lần. Thánh thần hai mắt nhắm lại, có chút thất vọng. Xem ra các ngươi loại sâu kiến này, cho dù tiến vào thần cảnh, thì vẫn như cũ bị những tình cảm vô vị cấp thấp kia nắm lấy lý trí trong tay. Đệ tam thần, vì điều này bỏ ra đại giới, chẳng lẽ người còn muốn dẫm lên vết xe đổ sao? Thế nhưng đáp lại thần lại là sát cơ lăng nhiên trong lúc đó bộc phát. Chỉ thấy hỗn độn hư không ở giữa có thần lực triều tịch cuồn cuộn mà đến. Nghìn vạn đạo thần quang mãnh liệt bắn ra, trực tiếp đối với chỗ thánh thần bao trùm xuống. Âm thanh lớn vang vọng, tòa thiên thạch có thể so với đại lục kia, trực tiếp trong khoảnh khắc hóa thành bột phấn. Nhưng quanh thân thánh thần có thần lực quang hoàn vờn quanh, từng đạo thần quang phóng tới kia bị cấp tốc hóa giải. Thánh thần liền cười nhạt nói. Tân thần chính là hỏa khí lớn, cũng được. Liền ta đến xem, có đệ tam thần làm thần cốt cho ngươi. So với trước đó, ngươi đến tột cùng lại mạnh được mấy phần. Thần song trường khép lại. Sau một khắc, trong lòng bàn tay có điểm sáng màu đen bay lên. Từng khỏa điểm sáng kia đón gió căng phồng lên. Sau mấy tức đã biến thành từng khỏa quang cầu màu đen ước chừng vạn trượng. Quang cầu màu đen đến cực hạn, ngay cả lúc tia sáng trải ra đều bị thôn phệ đi vào, mà không gian ở gần càng là bởi vậy hiện ra tư thái sụp đổ. Tựa như từng khỏa lỗ đen chân thực tồn tại. Thần thuật, hắc yên giới. Thánh thần huy động tay áo, quang cầu ẩn chứa hắc ám cực hạn kia đột nhiên gào thét mà xuống, tràn ngập tầm mắt Chu Nguyên. Trong đó ẩn chứa thần lực mênh mông, trực tiếp bóp méo không gian, điên đảo càn khôn. Loại lực lượng này, nếu lọt vào một phương thiên vực mà nói, sợ rằng gần một nửa thiên vực đều sẽ bị hủy diệt. Đón quang cầu màu đen kia gào thét, mặt Chu Nguyên không biểu tình, bàn tay một nắm, thiên nguyên bút từ trong tay thoáng hiện ra. Bây giờ thiên nguyên bút cùng với dĩ vãng tựa hồ có khác biệt cực lớn. Dĩ vãng thân bút trong pha tạp tràn ngập cảm giác tuế nguyệt, mà lúc này thiên nguyên bút lại tựa như một khối thần tinh biến thành. Trên đó bóng loáng sáng tỏ, có thần văn vô tận đang chảy. Nguyên bản chín đạo nguyên văn cũng đã bị xóa đi, bởi vì loại cấp độ nguyên văn kia bây giờ đã không có chút không xứng với nó. Tại một khắc này, Chu Nguyên chân chính tiến vào thần cảnh. Thiên nguyên bút cũng nhận thần lực rèn luyện, nó đã thoát ly phạm chủ thánh vật, bước vào đẳng cấp thần vật. Chu Nguyên cầm trong tay thiên nguyên bút, ngòi bút rung động như rồng rắn bay múa, mà theo thần lực từ ngòi bút chảy xuôi, chỉ thấy từng tòa sơn nhạc nguy nga thành hình vào trong hư không. Những sơn nhạc kia đều ngưng tụ vô số đạo thần văn, mỗi một ngọn núi cao rơi xuống đều đủ để đem những cái gọi là tam liên cảnh, cổ tôn, cổ thánh chấn áp đến vĩnh thế khó mà xoay người. Thần sơn đứng sừng sững hư không, giống như liên miên bất tận, cuối cùng rơi xuống quang cầu màu đen chạm vào nhau. Lúc va chạm cũng không có âm thanh lớn, chỉ có hai cỗ thần lực không ngừng đang tan rã. Dư ba chiến đấu làm cho chư thiên đều đang rung động. Hai đạo thần lực mênh mông cuối cùng theo tiêu hao lẫn nhau hầu như không còn, gần như đồng thời biến mất vào trong hư không. Có chút ý tứ, không uổng công đệ tam thần bỏ ra đại giới lớn như vậy. Thánh thần cười khẽ một tiếng, Thần thật hơi kinh ngạc, dù sao phải biết hiện tại thần đã thuế biến loại lực lượng này so với thời điểm cùng với đệ tam thần giao thủ, cơ hồ mạnh lên một cấp bậc. Nhưng dù như vậy, lúc trước thế công thần lực vẫn như cũ bị Chu Nguyên ngăn cản xuống. Bởi vậy có thể thấy được, lúc này lực lượng Chu Nguyên từ một loại cấp độ nào đó mà nói, đích thực là có tư cách cùng thần giao thủ. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn chỉ là tư cách mà thôi. Ánh mắt Chu Nguyên lạnh lẽo, trong tay hắn, Thiên Nguyên bút đột nhiên rời khỏi tay. Thần quang nở rộ ở giữa, biến thành một đầu cự long vượt qua hư không. Cự long kia toàn thân sáng chói, tựa như thần tinh biến thành, gào thét ở giữa, chư thiên chấn động. Thần tinh cự long đối với chỗ chư thiên đột nhiên khẽ hấp, sau một khắc chỉ thấy có bốn đạo lưu quang phóng lên tận trời. Bên trong lưu quang ẩn chứa lấy chi lực thiên địa cực kỳ thuần túy. Theo bốn đạo lưu quang tiếp cận mới có thể phát hiện trong đó đúng là bốn đạo thạch ấn cổ xưa. Rõ ràng là Hỗn Nguyên Thiên, Càn Khôn Thiên, Vạn Thú Thiên, Ngũ Hành Thiên, Chi Ấn Thiên Chủ, Tứ Đại Thiên Vực. Bốn đạo Chi Ấn Thiên Chủ phá không mà đến. Thần tinh cự long một ngụm liền đem nó nuốt vào. Nhất thời thể nội nó bộc phát thần quang, trở nên càng thêm sáng chói. Thần lực cường đại làm cho thánh thần nơi xa kia hai mắt đều hơi khép. Nhưng cái này còn chưa kết thúc, bởi vì bàn tay Chu Nguyên vừa nhấc, Chi Ấn Thiên Chủ Thương Huyền Thiên cũng từ lòng bàn tay dâng lên, sau đó đưa vào trong miệng thần tinh cự long. Nuốt vào năm đạo Chi Ấn Thiên Chủ về sau, thần tinh cự long thần lực mênh mông đã cường hãn đến một loại tình trạng không thể tưởng tượng. Thân ảnh Chu Nguyên xuất hiện ở trên đỉnh đầu cự long. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chăm chú lên thánh thần mà nói. Cẩu vật, cô ấy là Yêu Yêu, không gọi là đệ tam thần. Thanh âm rơi xuống, hắn cúi người đưa bàn tay đặt tại trên đầu rồng. Dường như có vô số đạo thần văn lấy lòng bàn tay làm tâm điểm, đột nhiên khuếch trương. Mà thần tinh cự long cũng đột nhiên mở ra miệng rồng. Tiếp theo chớp mắt, dường như có quang lưu dâng lên. Thần thuật, ngũ phương long thần lưu! Quang lưu kia tựa như hình rồng, ẩn chứa trong đó vô số thần tinh nhỏ xíu. Đó là do thần lực ngưng luyện đến cực hạn biến thành. Mà tại trong đó có ẩn chứa chi lực thiên địa đến từ ngũ đại thiên vực. Đối mặt với thánh thần, Chu Nguyên không có chút nào lưu thủ, xuất thủ chính là ấp ủ sát chiêu thật lâu. Thần tinh quang lưu, hình rồng cơ hồ xuất hiện trong chớp mắt, đã tới phía trước thánh thần. Quang ảnh phản chiếu ở trong ánh mắt, lộ ra đặc biệt sáng chói. Cuối cùng thế công khủng bố tới cực hạn, đã trong ánh mắt mừng như điên của rất nhiều thánh giả Thương Huyền Thiên, mang theo tiếng oanh minh, đem thân thể thánh thần kia đều che mất xuống dưới. Dòng lũ thần tinh từ trong hỗn độn hư không xuyên qua, sau đó mang theo tiếng oanh minh đi xa, cũng không biết xuyên thấu khoảng cách xa xôi bao nhiêu. Mà thánh giả chư thiên thì mừng như điên, nhìn qua một màn này. Thế công khủng bố đến cực hạn như vậy của Chu Nguyên, mà thánh thần kia cũng không có thể đào thoát. Trọng kích như thế, hẳn là có thể đối với thánh thần tạo thành thương tổn không nhỏ. Vô số ánh mắt hội tụ ở bên ngoài chư thiên, chỉ thấy hư không nơi đó hiện ra vết tích đen kịt. Một viên trắng đen xen lẫn lồng ánh sáng hình bầu dục hiện ra, lẳng lặng đứng sừng sững trên đó. Có rất nhiều vết tích tan rã, xuyên thấu qua những vết nứt kia, có thể thấy được nửa khuôn mặt thánh thần ẩn vào bên trong. Lồng ánh sáng đen trắng, thời gian dần trôi qua thu liễm, cuối cùng hóa thành hai màu trắng đen, đều chui vào trong giữa mi tâm, trong thần đồng đen trắng của thánh thần. Mà tự thân thánh thần lại không thấy có mấy phần tổn thương. Cuồng hỉ trong mắt thánh giả chư thiên, lập tức như bị nước lạnh dội xuống, trong nháy mắt ảm đạm thất vọng. Trọng kích như vậy, vậy mà đều bị thánh thần đón lấy. Chu Nguyên lông mày cũng hơi nhíu lại. Một kích này của hắn, nếu thánh thần trước đó chưa từng thuế biến, tất nhiên là không tiếp nổi. Thế nhưng hiển nhiên, hắn vẫn còn có một chút đánh giá thấp thực lực thánh thần có được sau khi thuế biến. Chu Nguyên, ngươi đấu không lại ta. Ngươi mặc dù tiến vào thần cảnh, nhưng ngươi bản chất vẫn chỉ là phàm nhân mà thôi. Mà thân ta là tiên thiên thần linh, có được tiên thiên thần vật làm căn cơ, tự nhiên liền có được ưu thế đấu pháp. Thánh thần nở nụ cười nhàn nhạt nói. Ánh mắt Chu Nguyên rơi trầm xuống, tiến vào thần cảnh. Hắn đương nhiên hiểu lợi hại cái gọi là thần vật. Như Thiên Nguyên bút trong tay hắn, bây giờ xem như bước vào chi cảnh thần vật. Nhưng nền móng thánh thần, từng là lúc thiên địa sơ khai, hỗn độn hắc hải biến thành. Vật này chính là phạm trù tiên thiên thần vật. Nó có lực lượng cùng huyết hiển diệu, cũng viễn siêu hơn thiên nguyên bút. Trước đó giữa thiên địa, duy nhất có thể cùng với hỗn độn hắc hải sánh ngang chính là cửu khiếu thần thạch của Yêu Yêu. Nhưng thần thạch theo thân thể của cô cùng một chỗ tan rã, biến thành thần cốt thể nội Chu Nguyên. Chu Nguyên, ngươi thân là phàm nhân chi thần, muốn kiến thức một chút lực lượng thiên tiên thần vật chân chính. Thánh thần cười khẽ, sau một khắc, mi tâm thần đồng đen trắng kia nhẹ nhàng nháy mắt. Một cái chớp mắt này, hỗn độn hư không đột nhiên đại biến. Chu Nguyên phát hiện hắn đã ở thân tại trong vũng đại dương mênh mông màu trắng đen. Trắng đen kia tràn ngập tầm mắt, khuấy động càn khôn. Mà thân ở trong hắc bạch chi hải này, Chu Nguyên thậm chí phát hiện thần lực trong cơ thể hắn cũng bắt đầu theo thời gian dần trôi qua, dường như bị hắc bạch chi hải hấp thu. Chu Nguyên lập tức chấn động thần lực, thân hình hóa thành ức vạn đạo nhân ảnh, sau đó phô thiên cái địa hướng bốn phía mãnh liệt bắn ra, muốn chạy ra hắc bạch chi hải này. Nhưng bất luận ức vạn thân ảnh kia na di thế nào, cuối cùng đều không thể nào bước ra hải vực. Cuối cùng ức vạn thân ảnh hợp nhất biến thành thân hình Chu Nguyên. Hắn nhìn chăm chú lên trên mặt biển, chỉ thấy nơi đó có gương mặt to lớn của thánh thần nổi lên. Người này phát ra tiếng cười oanh minh. Chu Nguyên, trải qua thuế biến trước đây, hỗn độn hắc hải của ta đồng dạng là tiến hóa một tầng. Hiện tại có lẽ có thể đem nó xưng là hỗn độn âm dương hải. Lâm vào trong biển, càn khôn bị che đậy, âm dương bị điên đảo, người không lối thoát. Thần lực của ngươi sẽ nhanh chóng bị hấp thu, thẳng đến thần thể ngươi băng liệt mới thôi. Chu Nguyên, ta nói rồi, ngươi đấu không lại được ta. Tiếng cười của thần truyền khắp chư thiên, rơi vào trong tai sinh linh chư thiên, lập tức dẫn tới vô số sinh linh khắp cả người phát lạnh, mắt lộ ra tuyệt vọng. Bên trong Thương Huyền Tông, chúng thánh cũng có chút bối rối. Ai cũng không nghĩ tới trong nháy mắt này, Chu Nguyên liền bị thánh thần hốn chủ. Chẳng qua ở trận thần chiến kia, bất cứ tâm tinh gì của bọn họ đều không hề có tác dụng. Cho nên trong hỗn độn hư không, hắc bạch chi hải tiếp tục phiên dũng bôn đằng, tàn phá bừa bãi thiên địa. Chu Nguyên đứng ở mặt biển, cảm thụ được thần lực trong cơ thể trôi qua, vẻ mặt nghiêm túc. Chu Nguyên, nếu ngươi nguyện ý phụng ta là chủ, ta có thể lưu tính mệnh của ngươi. Dù sao ngươi cũng là vị thứ nhất lấy thân thể phàm nhân thành phần trong thiên, trở thành thần trong thiên nguyên giới. Trên mặt biển, gương mặt to lớn của thánh thần phát ra âm thanh. Chu Nguyên nghe vậy, thần sắc lại bất động. Hắn trầm mặc mấy tức chậm rãi nói. Tiên thiên thần vật hoàn toàn chính xác là cường hoành, thế nhưng trên đời này chưa hẳn không có đồ vật ngăn được ngươi. Thánh thần nghe thế vậy thì hiếu kỳ nói. Xem ra ngươi còn có thủ đoạn. Cửu khiếu thần thạch đã tan rã. Trong thiên địa này, ngươi còn có thể lấy vật gì để đối kháng hỗn độn âm dương hải của ta đấy? Chu Nguyên không trả lời mà xòe bàn tay ra đối với chỗ chư thiên nhẹ nhàng đè xuống. Sau đó, tựa hồ không có phản ứng. Thánh giả chư thiên cũng kinh nghi nhìn qua một màn này, không biết Chu Nguyên đang làm gì. Nhưng bọn họ nghi hoặc cũng không tiếp tục bao lâu, bởi vì họ đột nhiên nhìn thấy hỗn nguyên chu thánh đại trận bao phủ tại bên ngoài chư thiên lúc này rung động dữ dội. Ngày sau đó, đại trận bảo vệ chư thiên ngàn vạn năm không bị thánh tộc xâm lấn đều đang dần dần băng liệt. Đại trận phá toái, vô số sinh linh chư thiên giống như phản xạ có điều kiện cảm thấy bất an. Dù sao trong tuế nguyệt dĩ vãng kia, chính là tòa đại trận này tồn tại mới để cho chư thiên có thể còn sót lại đến nay. Dưới mắt, Chu Nguyên dự định đem nó hủy đi sao? Bên trong bốn vị cổ tôn, sắc mặt ngưng trọng, nhìn qua một màn này. Nhưng họ cũng không hề kinh hoàng, ngược lại như có điều suy nghĩ. Không biết các vị có từng nhớ hỗn nguyên chu thánh đại trận xuất hiện như thế nào không? Kim La cổ tôn chậm rãi nói. Đế Long cổ tôn mặt lộ ra trầm thư. Năm đó ý chí Tổ Long bừng tỉnh trọng thương thánh thần. Đằng sau có một nguồn lực lượng đột ngột xuất hiện tại bên ngoài chư thiên. Đó chính là hình thức ban đầu của hỗn nguyên chu thánh đại trận. Đằng sau thánh giả chư thiên ta trải qua vô số cố gắng. Thời gian dần trôi qua đem nó cải tạo thành hỗn nguyên chu thánh đại trận bây giờ. Kim La Cổ Tôn ánh mắt thâm thúy nói tiếp. Nhưng ta nhớ năm đó, nguồn lực lượng ban sơ kia lúc xuất hiện, trong đó ẩn một vật. Nguồn lực lượng kia cực kỳ cường đại, siêu việt hơn chúng ta nhận biết. Chư Thiên đã từng có thánh giả ý đồ cùng tiếp xúc, nhưng vẫn không cách nào phát giác chỗ hành tích. Sau đó, theo Hỗn Nguyên Chu Thánh Đại Trận thành hình, vật kia liền triệt để biến mất, dần ra tất cả mọi người đem nó quên lãng. Nhưng ở trong Chư Thiên Thánh Bảo Lục kia, đồ vật đứng hàng thứ nhất từ đầu tới cuối không công bố, mà vị trí kia không gì có thể thay thế được, bởi vì đó chính là lưu cho đồ vật thần bí bên trong Hỗn Nguyên Chu Thánh Đại Trận. Đó là đồ vật chân chính mạnh nhất chư thiên. Nghe Kim La Cổ Tôn nói đến tư lịch cổ xưa nhất, chúng thánh xung quanh vừa rồi giật mình. Hóa ra trong Hỗn Nguyên Chu Thánh Đại Trận kia lại còn có dấu bí ẩn bực này. Thương Uyên nghe xong, trong mắt có mừng vỡ hiện ra. Nghe vậy xem ra, trước mắt, Chu Nguyên có thể cùng với đồ vật thần bí kia hình thành cộng minh. Kim La Cổ Tôn nhẹ gật đầu, trên khuôn mặt giả nua có một tia ý cười nổi lên. Oanh! Khi bọn họ đang nói chuyện, tòa Hỗn Nguyên Chu Thánh Đại Trận đã triệt để phá toái. Liền tại nó phá toái xong chốc lát, đột nhiên có một cột sáng vô cùng to lớn phóng lên tận trời. Trong đó có tiếng long ngâm nguyên thủy cổ xưa, đột nhiên vang vọng tại mỗi một nơi hẻo lánh thiên nguyên giới. Trong cột sáng có một vật bay ra, trực chỉ bên trong hỗn độn, hư không. Một vật kia tản ra thần quang nguyên thủy, cho dù là thánh giả cũng không dám nhìn thẳng. Mà Thương Uyên, Kim La, những ngụ cổ tôn này dốc hết toàn lực, hai mắt nhói nhói tới chảy máu. Vừa rồi ẩn ẩn nhìn thấy, trong đó dường như một đoạn xương cốt màu vàng ước chừng hơn một trượng tả hữu. Xương cốt kia tản ra chi ý nguyên thủy cổ xưa nồng hậu dày đặc. Trong lúc xuất hiện, toàn bộ thế giới phảng phất đều vang lên một tiếng long ngâm chuyển tới từ lúc thiên địa sơ khai. Bên trong hỗn độn âm dương hải, trên gương mặt to lớn của thánh thần cũng có một vẻ khiếp sợ, chợt gầm nhẹ vang lên. Cái đó là tổ long kim cốt. Phía dưới kim cốt lóe lên, trực tiếp xuyên thấu hỗn độn âm dương hải, xuất hiện ở phía trước Chu Nguyên. Hắn nhìn chăm chú lên một cây kim cốt cổ xưa, trong tay thiên nguyên bút ném mạnh mà đi, cả hai cấp tốc dung hợp. Thần bút, thiên nguyên bút, thời gian dần trôi qua biến thành sắc màu thuần kim, tựa như hoàng kim tạo thành. Trong đó ẩn ẩn có tơ máu như ẩn như hiện, một cỗ khí tức sinh mệnh cường đại từ bên trong thiên nguyên bút hiện ra. Giờ khắc này, thiên nguyên bút lại lần nữa được đề thăng. Tại dung hợp tổ long kim về sau, cấp độ của nó trực tiếp bước đến phạm trù tiên thiên thần vật, cũng không yếu hơn hỗn độn âm dương hải của thánh thần. Chu Nguyên bàn tay nắm một cái, thiên nguyên bút màu vàng rơi vào trong tay nó, trượt nhẹ nhàng đối với trước mặt một chém. Phảng phất thiên địa đều bị chém ra, mà hỗn độn âm dương hải cũng bị một phân thành hai, có hải lưu vô tận hướng bốn phía trút xuống. Oanh! Trong tiếng oanh minh, hỗn độn âm dương hải biến mất, thân ảnh thánh thần hiển lộ giữa hư không, sắc mặt thần lần đầu tiên trở nên âm trầm xuống. Bên trong mi tâm thần đồng đen trắng, có một tia máu tươi chậm rãi chảy xuôi. Thần, vậy mà lại thụ thương. Trong vô số năm qua, trừ tổ long có thể đối với thần tạo thành tổn thương, hiện tại thêm một cái, hơn nữa còn là một vị phàm nhân chi thần. Trong mắt thánh thần có nổi giận bay lên. Chớp mắt, nhiệt độ toàn bộ thế giới phảng phất đều bỗng nhiên giảm xuống, tựa như rơi vào trời đông giá rét. Oanh! Thánh thần nén giận xuất thủ, mênh mông thần lực nghiền ép hư không, thế giới đều biến thành chi sắc hắc bạch, thần lực cuồn cuộn, nghiền nát tất cả đối với chỗ Chu Nguyên mà đi. Chu Nguyên cầm trong tay thiên nguyên bút màu vàng, ngòi bút chấn động ở giữa, cũng trêu chọc dội ra đầy trời thần lực, tựa như là ức vạn tinh thần giữa trời, nghênh tiếp thánh thần. Chiến đấu điên cuồng kinh khủng bộc phát, thanh âm kinh lôi truyền khắp mỗi một nẻo hẻo lánh thiên nguyên giới. Ở giữa hỗn độn hư không, không biết bao nhiêu tòa thiên thạch giống như đại lục bị đánh nát, cho dù là hỗn độn phong bạo đều bị sinh sinh xé nát, khó mà tới gần. Giờ khắc này, bất luận là chư thiên hay thánh tộc đều ôm sợ hãi. Để đợi xuất hiện kết quả trận thần chiến hủy diệt thiên diệt địa, ai nấy đều thấy được dưới mắt hai thần đều đánh nhau không giữ lại bất cứ điều gì. Trong hỗn độn hư không thần lực va chạm, không biết kéo dài bao lâu, thẳng đến một đoạn thời khắc, thần lực va chạm ở giữa, hai bóng người đều bị chấn động tới bay ngược ra trăm vạn dặm. Nhưng đảo mắt, thân ảnh bọn họ đã vượt qua khoảng cách xa xôi, lại lần nữa xuất hiện ở trên chiến trường. Diện mục thánh thần âm trầm, trước đây giao thủ đã làm cho thần hiểu, hiện tại Chu Nguyên bàn về thần lực cũng sẽ không yếu bao nhiêu so với y. Muốn phân ra thắng bại, thủ đoạn bình thường đã là vô dụng. Đã vậy, ánh mắt thánh thần lạnh lẽo duỗi ra ngón tay, đối với mi tâm thần đồng đen trắng đột nhiên móc xuống. Thần huyết kích xạ ở giữa, thần đúng là xinh xinh đem viên thần đồng này đào lên. Mặt thần không biểu tình, đem thần đồng đen trắng kia chậm rãi đưa vào trong miệng. Răng rắc, nương theo lấy thanh âm một đạo thần đồng phá toái vang lên rất nhỏ. Chỉ thấy thân thể thánh thần vào lúc này bành trướng. Mấy tức đằng sau, một cự nhân hình không nhìn thấy cuối xuất hiện ở trong hư không, quan sát ngũ đại thiên vực. Dưới hình thể to lớn kia, cho dù là ngũ đại thiên vực đều vào lúc này trở nên có chút đẹp đẽ. Đương nhiên, tùy theo tăng trưởng còn có uy áp thần lực mênh mông vô tận. Dưới uy thế như vậy, chư thiên đều đang kịch liệt run rẩy. Nhưng cái này còn chưa kết thúc, bởi vì thân thể thánh thần kia to lớn vô cùng. Đột nhiên vào lúc này bốc cháy, ngọn lửa kia hiện ra hai màu đen trắng. Nương theo thân thể thánh thần thiêu đốt, trong phương thế giới này, đột nhiên có thanh âm như nước chảy vang lên. Thánh giả chư thiên, kinh hãi muốn tuyệt phát hiện, tựa hộ tầm mắt đi tới phạm vi bên trong, đều trải rộng hồng thủy màu trắng đen. Quy mô hắc bạch hồng thủy so với hỗn độn âm dương hải trước đây càng thêm khổng lồ. Hồng thủy quét sạch hỗn độn hư không tới gần ngũ đại thiên vực, mà Chu Nguyên đứng ở bên ngoài ngũ đại thiên vực tạo thành một tầng phòng tuyến sau cùng giữa hai bên. Sắc mặt hắn cũng vào lúc này trở nên cực kỳ ngang trọng. Thế công thánh thần như vậy đã dốc hết tất cả. Thần thậm chí không tiếc thương tới nền móng thần vật tự thân, đều muốn dùng cái kia tăng vọt thần lực trong trận chiến đấu này phân ra thắng bại. Mà lần này, hắn bên trong hắc bạch hồng thủy ngập trời kia đã nhận ra một loại sợi thần cực kỳ khủng bố. Sợi thần lực kia cho người ta một loại cảm giác giống như chí cao vô thượng, phảng phất rất nhiều thần lực đều yếu nhược hơn nó một bậc, khó mà chính diện chống đỡ. Đây là một đạo thần lực chí cao sao? Chu Nguyên chấn động trong lòng. Đạo thần lực này trong truyền thuyết chính là danh xưng chi lực tổ long. Đồng thời đây cũng là lực lượng thánh thần ngấp nghé vô số năm. Không nghĩ tới, lúc này thánh thần đã có thể cưỡng ép ngưng luyện ra một đường. Nghe đồn chi lực tổ long chính là chi lực chí cao thiên nguyên giới. Bất cứ lực lượng gì ở trước mặt đều chỉ có thể lùi bước. Chu Nguyên, nếu biết được lợi hại, vậy thì lui ra đi. Để cho ta đưa sinh linh chư thiên sau lưng ngươi đều nuốt hết. Bên trong hắc bạch hồng thủy, có thanh âm thánh thần lạnh lùng truyền ra. Chu Nguyên trầm mặc không nói, nhưng lại dùng hành động để trả lời thánh thần. Chỉ thấy thân thể hắn, vào lúc này cũng bành trướng, cuối cùng hóa thành cự ảnh thần lực, đem chư thiên bảo hộ ở sau lưng. Không biết sống chết, đã như vậy, thành toàn cho ngươi. Thánh thần cười lạnh một tiếng, sau đó dòng lũ đen trắng đột nhiên đổ xuống, cùng thần lực cự ảnh ầm vang va chạm vào nhau. Âm thanh lớn quanh quẩn giữa thiên địa, vô số sinh linh chư thiên ngửa đầu mà có thể nhìn thấy, tại bên ngoài thiên phong kia, một đạo cự ảnh một mình chống cự lại hắc bạch hồng thủy cuồn cuộn. Chỉ là trong hắc bạch hồng thủy kia, dường như ẩn chứa lực lượng khó có thể tưởng tượng. Cho nên dưới sự dội rửa này, cự ảnh đạo thần lực kia vậy mà tại thời gian dần trôi qua thu nhỏ lại. Hiển nhiên, có một chút cây chẳng chống vững nhà. Một khi đạo thần lực cự ảnh kia bị phá, hắc bạch hồng thủy tràn vào chư thiên, tất nhiên chư thiên đều sẽ là kết quả bị diệt. Đối mặt với loại tuyệt cảnh này, sinh linh chư thiên không có bất cứ biện pháp nào. Bọn họ duy nhất có thể làm chính là quỳ rạp trên đất, thành kính mà bái. Sinh linh chư thiên quỳ lạy cũng không làm cho tình huống Chu Nguyên trở nên lạc quan. Bởi vì bên trong hắc bạch hồng thủy ẩn chứa đạo lực lượng chí cao đang không ngừng làm hao mòn lấy thần lực Chu Nguyên. Nếu loại tình huống này tiếp tục kéo dài, thần lực cự ảnh của hắn chỉ sợ thật sự sẽ bị tan rã hầu như không còn. Đạo thần lực chí cao này hiển nhiên mới là át chủ bài chân chính của thánh thần. Chỉ là làm cho Chu Nguyên hơi nghi hoặc một chút, chính là đạo thần lực chí cao này, thánh thần đến tột cùng làm ra thế nào? Loại lực lượng này chỉ có tại chính thức trở thành đệ nhất thần thiên nguyên giới về sau mới có khả năng khống chế. Cho dù bây giờ thánh thần hoàn thành một lần thuế biến, thực lực đại tinh tiến trước này chưa có, nhưng khoảng cách đệ nhất thần chân chính này hiển nhiên còn kém một bước. Chu Nguyên lúc thụ đạo chí cao thần lực làm hao mòn, cũng trong bóng tối không ngừng thôi diễn, thẳng đến một đoạn thời khắc, trong đầu hắn linh quang lóe lên, rốt cuộc từ bên trong đạo chí cao thần lực kia thôi diễn ra một tia ba động giống như đã từng quen biết. Đó là Tổ Long Kinh. Đúng, thánh thần cũng từng chiếm được Tổ Long Kinh, còn làm qua một chút cải biến, cho thiên kiêu thánh tộc tu luyện một chút. Hiển nhiên đối với Tổ Long Kinh, thánh thần cũng cực kỳ quen thuộc. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn cùng thánh thần đều tu luyện Tổ Long Kinh. Dưới mắt đến xem, thánh thần ở trên Tổ Long Kinh tạo nghệ so với Chu Nguyên càng sâu nửa bước. Bây giờ Chu Nguyên, Tổ Long Kinh đồng dạng tu luyện đến tình trạng cực kỳ tinh thâm, nhưng hắn lại cảm giác thuần lực, tự thân từ đầu tới cuối, khó mà hoàn thành tầng biến hóa cuối cùng kia. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được một bước kia ngay tại giữa gang tấc, nhưng bất luận hắn nếm thử thế nào, Tổ Long Kinh đều không thể bước vào cảnh giới sau cùng. Phảng phất, hắn lúc này cũng không thanh tỉnh. Phảng phất lúc này, hắn cũng không hoàn chỉnh. Không hoàn chỉnh. Chu Nguyên rơi vào suy tư vô biên, đồng thời dò xét mỗi một chỗ trong thể nội. Hắn thực sự không rõ tại sao lại có loại cảm giác tối tăm này. Khi hắn trầm tư suy nghĩ, cự ảnh thần lực thủ hộ đã xuất hiện sơ hở, lập tức có hắc bạch hồng thủy và lúc này tan rã dưới bích chư thiên. Thế là giờ khắc này, sinh linh chư thiên đều kinh hãi muốn tuyệt nhìn thấy. Thiên khung bắt đầu phá toái, hắc bạch hồng thủy trút xuống. Những nơi đi qua, tất cả sinh linh, ngay cả thần hồn đều bị xóa đi. Vô số tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng mà lên, mà tiếng kêu thê lương thảm thiết này cũng đem Chu Nguyên trong suy tư mở mịt đột nhiên bừng tỉnh. Hắn phát hiện mình lúc này đầy người mồ hôi lạnh, nhưng trong mắt hắn lại thêm một tia kinh nghi. Bởi vì giờ khắc này, hắn trong lúc bất chợt có chút minh ngộ. Hắn hiểu được cái gọi là cảm giác nơi phát ra không hoàn chỉnh. Chu Nguyên chậm rãi giơ bàn tay lên, hắn nhìn chăm chú lên lòng bàn tay, nơi đó rõ ràng không có vật gì, nhưng tại huyết nhục của hắn, cùng chỗ sâu nhất thần hồn, nhìn thấy một đoàn đốm đen. Đốm đen ngọ nguậy, dường như có được một loại sinh mệnh lực đặc biệt nào đó. Nhìn qua đốm đen này, ánh mắt Chu Nguyên trong lòng nhất thời trở nên cực kỳ phức tạp, bởi vì đốm đen này chính là nương theo lấy Chu Nguyên lúc vừa mới ra đời. Thánh Long chi khí bị tước đoạt, thể nội nó vì vậy mà đản sinh oán long độc. Dĩ vãng oán long độc bị Chu Nguyên lấy đủ loại phương thức tiêu diệt cùng phong ấn. Đằng sau oán long độc tựa hồ không xuất hiện qua. Nhưng trước kia Chu Nguyên cũng không biết được oán long độc không thể nào bị tiêu trừ. Bởi vì từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, nó đã trở thành một phần tự thân hắn. Ta hiểu rồi. Chu Nguyên nhẹ giọng tự nói. Thánh Long khí vận vốn là một bộ phận chi ý Tổ Long biến thành. Chỉ là Thánh Long khí vận muốn lột xác thành Tổ Long chi khí lại là một đạo hồng câu khó mà vượt qua. Từ xưa tới nay, Thánh Long khí vận mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải là Chu Nguyên độc hữu. Nhưng trước đây, những người sở hữu Thánh Long khí vận mặc dù cũng là thiên kiêu nhất thời, nhưng cuối cùng đều là ảm đạm vẫn lạc. Bọn họ cậy vào Thánh Long khí vận, tu luyện xuôi gió xuôi nước. Nhưng như thế, ngược lại thiếu khuyết tôi luyện, mà Chu Nguyên, người mang Thánh Long khí vận, xuất sinh đã bị tước đoạt, thậm chí bởi vậy ra đời oán long độc, nhận hết mọi loại tra tấn. Nhưng hắn cũng không từ bỏ, ngược lại là từng bước một đem Thánh Long khí vận mất đi, lại lần nữa đoạt lại. Loại Thánh Long khí vận mất mà được này, ở dưới các loại tôi diễn, viễn siêu hơn người trước. Đây cũng là lý do hắn vì sao có thể trở thành người đầu tiên từ xưa tới nay lấy thân thể phàm nhân trở thành thần. Năm đó, những thống khổ gặp trắc trở, bây giờ đến xem lại là một trận cơ duyên hiếm có nhất. Nhưng dù như vậy, Thánh Long khí vận muốn tiến hóa thành Tổ Long chi khí thì vẫn như cũ còn chưa đủ, bởi vì còn thiếu khuyết chi lực oán long. Chỉ có Thánh Long cùng oán long chân chính kết hợp, hồng câu kia mới có thể bị chân chính vượt qua. Tổ Long Kinh thời điểm đó mới có thể tu đến cảnh giới sau cùng. Chu Nguyên trùng điệp thở ra một hơi, hắn nhìn chăm chú lên đốm đen nhúc nhích tại lòng bàn tay. Sau đó hắn cảm giác đến thiên địa quanh thân bắt đầu biến hóa, bốn phía tất cả đều trở nên đen xuống. Dưới chân hắn phẳng phất một mặt tấm gương màu đen. Chu Nguyên cúi đầu nhìn qua trong gương phản chiếu, thế nhưng quỷ dị chính là cái bóng trong gương lại là một người mặc áo màu đen. Bóng người kia có khuôn mặt giống Chu Nguyên như đúc. Người rốt cuộc đã nhớ lại ta rồi hả? Trong gương, Chu Nguyên áo đen đạm mạc nhìn chăm chú, ngữ khí có chút đùa cợt. Chu Nguyên bình tĩnh nói, thật không nghĩ tới, oán long độc đã từng đem ta tra tấn đến đau không muốn sống, vậy mà cũng được coi là một bộ phận của ta. Hiện tại nói tới bộ phận làm cái gì? Không phải muốn ta giúp ngươi một phen hay sao? Ngươi chẳng lẽ quên ngươi đã từng nghĩ hết tất cả biện pháp để xóa ta đi sao? Chu Nguyên áo đen cười khẩy nói, ta chết ở trong tay thánh thần thì ngươi cũng sẽ biến mất. Chu Nguyên thản nhiên đáp. Chu Nguyên áo đen từ chối cho ý kiến. Ngươi cho rằng loại hình thái sinh mệnh này của ta sẽ quan tâm đến những điều này sao? Chu Nguyên khẽ trầm mặc. Kéo dài một lúc lâu, Chu Nguyên áo đen hở hững mà nói, cho ta một lý do đầy đủ đi. Chu Nguyên nhìn chằm chằm Chu Nguyên áo đen trong gương, rồi chậm rãi nói, lý do của ta không phải là muốn xin ngươi giúp ta đi cứu vớt sinh linh chư thiên, mà ta muốn mời ngươi giúp ta đánh bại thánh thần. Bởi vì chỉ có như vậy, ta mới có thể đem Yêu Yêu tìm trở về. Nếu ngươi thật là một phần của ta, cùng ta có lấy cộng đồng tình cảm, như vậy ta tin tưởng lý do này ngươi sẽ không cự tuyệt. Bởi vì ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Chu Nguyên đưa bàn tay ra nói, oán long, ta cần ngươi. Trầm mặc lần này kéo dài hồi lâu, toàn bộ không gian phảng phất đều hoàn toàn tĩnh mịch. Thẳng đến một đoạn thời khắc, sóng gió hắc kính dưới chân nổi lên, bóng dáng màu đen chậm rãi chui ra ngoài, cuối cùng đứng trước mặt Chu Nguyên. Chu Nguyên áo đen nhìn chằm chằm Chu Nguyên, vươn ra bàn tay, trong ánh mắt bạo ngược dần trở nên bình thản. Cuối cùng hắn chậm rãi xòe bàn tay ra, cùng Chu Nguyên giữ tại cùng một chỗ. Đưa cô ấy tìm về đây. Đây là lời hứa ngươi với ta, phải nhớ kỹ. Hai người đồng thời đi ra một bước, sau đó tựa như chất lỏng chậm rãi đụng vào nhau. Giờ khắc này trong hắc ám, có chi quang vô tận bộc phát, tiếng long ngâm ầm ầm vang vọng, chỉ thấy hai đầu cự long cổ xưa quấn quanh cùng một chỗ. Hai đầu cự long, một trắng một đen, bạch long cổ xưa chính thống, hắc long bạo ngược hung ác, phảng phất tụ tập lấy tất cả mặt đối lập thế gian. Nhưng lúc này cả hai tương hợp, cuối cùng thời gian dần trôi qua, dung hợp cùng nhau. Cũng trong nháy mắt đó, hồng thủy diệt thế của thánh thần đột nhiên cảm thấy được một cỗ bất an nồng đậm hiện lên trong tâm. Loại cảm giác này dường như là tai họa ngập đầu muốn giáng lâm. Dự cảm như vậy, năm đó lúc ý chí Tổ Long thức tỉnh, thần từng xuất hiện. Nhưng lúc này loại dự cảm kia tựa hồ so với trước đó còn mãnh liệt cùng khủng bố hơn. Trong hỗn độn hư không, bên trong thần lực, cự ảnh bị dòng lũ đen trắng làm hao mòn, chỉ còn khoảng trăm trượng. Chu Nguyên đóng chặt hai mắt, lúc này chậm rãi mở ra. Quanh người hắn, nguyên bản thần lực mênh mông, phảng phất vào lúc này đều biến mất. Nhưng hắn không có nửa điểm kinh hoàng, ngược lại lộ ra mỉm cười. Thần lực cự ảnh lặng lẽ vỡ nát. Phía trước có hắc bạch hồng thủy gào thét mà tới. Trong đó, một đạo thần lực chí cao, vận sức chờ phát động, muốn đem Chu Nguyên triệt để trọng thương. Mà đón hắc bạch hồng thủy, Chu Nguyên mặt mỉm cười, bước ra một bước. Giờ khắc này có một âm thanh to lớn ở giữa thế giới này vang vọng mà lên, dẫn tới vô số sinh linh rung động mà trông. Ta có một ngụm huyền hoàng khí, có thể nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh. Chớp mắt kia, khi tiếng vang to rõ mà ẩn chứa vận vị thần bí tại bên trong chư thiên, chỉ thấy chỗ đỉnh đầu Chu Nguyên có một đạo khí lưu phóng lên tận trời. Đạo khí lưu kia hiện ra màu huyền hoàng, trong đó ẩn chứa chi ý nguyên thủy, phảng phất lực lượng cổ xưa nhất trong thiên địa này. Huyền hoàng chi khí bốc lên, sau đó sinh linh chư thiên rơi vào kinh hoàng sợ hãi vì khiếp sợ nhìn thấy. Nguyên bản, hắc bạch hồng thủy từ bên trong thiên không trút xuống và lúc này trực tiếp ngưng trệ. Một màn kia, phảng phất thời gian cùng không gian đều bị đông kết. Từ xa nhìn lại, tựa như một bức tranh sóng dậy ầm ầm. Đông kết kéo dài một hơi, sau đó hắc bạch hồng thủy đã bắt đầu cuốn ngược quay về. Loại cảm giác này phảng phất đang chịu đựng một cỗ lực lượng không cách nào chống cự. Ngắn ngủi một lát thời gian, diệt thế hồng thủy tàn phá bừa bãi chư thiên đều bị hút ra thiên không. Lúc này, trong hỗn độn hư không kia, một đạo huyền hoàng chi khí tại phía trên chu nguyên tạo thành một vòng ánh sáng, mà hắc bạch hồng thủy cuộn cuộn mà đến đều bị hút vào trong quang hoàn huyền hoàng kia, sau đó bị tan rã hầu như không còn. Hút hết hồng thủy rơi vào chư thiên, chu nguyên há mồm phun ra một cái, một đóa huyền hoàng liên hoa từ từ nở rộ, hoa sen trực tiếp rơi vào bên trong hắc bạch hồng thủy. Sau đó hắc bạch hồng thủy bắt đầu bằng tốc độ kinh người biến mất, cuối cùng triệt để biến mất giữa thiên địa. Mà đóa huyền hoàng liên hoa kia vẫn sáng tỏ thần bí, chậm chậm tung bay đến dưới chân chu nguyên. Lúc này chu nguyên khuôn mặt bình tĩnh, trong mắt vốn sáng chói, thần quang phảng phất đều biến mất. Hai mắt ôn hòa mà thâm thúy, khí tức của hắn vào lúc này đồng dạng xuất hiện biến hóa cực lớn. Đó là một loại uy áp nguyên thủy nhất, cổ xưa nhất. Phảng phất lúc thiên địa sơ khai, tổ long sinh ra. Trong lúc bất chợt, hư không phía trước chu nguyên phá toái, có một đạo lực lượng phá không đánh tới. Đạo lực lượng kia ẩn chứa chi ý, chí cao. Cùng với thể nội chu nguyên phát tán đi ra ngoài loại lực lượng kia không có sai biệt. Đây chính là một đạo chí cao thần lực thánh thần, dốc hết tất cả mà ngưng luyện đi ra. Nhưng đạo thần lực này một lát trước đó có thể cho chu nguyên mang đến chí mạng nguy cơ, nhưng lúc này loại cảm giác này lại hoàn toàn khác biệt. Chu nguyên sắc mặt bình tĩnh vươn bàn tay nhẹ nhàng bao trùm xuống. Một trường kia tựa như bao trùm toàn bộ thiên nguyên giới, vô số sinh linh ngẩng đầu đều nhìn thấy một cự trường nhìn không thấy cuối rơi xuống, chỗ uy áp kia đủ để cho thần hồn người cũng vì đó mà run rẩy. Dưới bàn tay che, vùng đạo chí cao thần lực kia chạm vào nhau, không có âm thanh lớn kinh thiên động địa, chỉ vì khi bàn tay rơi xuống, đạo chí cao thần lực lặng lẽ phá toái ra. Bởi vì trong bàn tay kia ẩn chứa chí cao thần lực, so với nó càng thêm cường hoành. Tiêu diệt đạo chí cao thần lực thánh thần, dốc hết tất cả tu luyện mà đến, ánh mắt chu nguyên đạm mạc nhìn chăm chú lên nơi nào đó hư không. Chớp mắt, một bóng người có chút chật vật bị phun ra, chính là thánh thần. Lúc này y sắc mặt khó tin nhìn qua chu nguyên. Người bước ra một bước cuối cùng kia rồi sao? Không có khả năng, không có khả năng. Lúc này chu nguyên mang đến cho thần một loại cảm giác áp bách cực mạnh, mà ở trên thân chu nguyên thần cảm nhận được một cỗ lực lượng quen thuộc. Nguồn lực lượng kia là thần vô số giữa những năm tha thiết mơ ước, vì thế thần bố trí vô số mưu đồ. Nhưng thần làm sao đều khó mà tưởng tượng nguồn lực lượng này sẽ trước một bước xuất hiện ở trên thân chu nguyên. Đó là tổ long chi khí, cũng là chí cao thần lực thiên nguyên giới. Một màn này đối với thánh thần đả kích có thể nói là to lớn. Thần lấy tiên thiên thần linh tự ngạo, xem sinh linh chư thiên làm kiến hôi. Cho dù là chu nguyên, loại phàm nhân thành thần này cũng bị coi là đê tiện. Thế nhưng trước mắt, chi thần mà thần cho là đê tiện lại trước thần một bước nắm trong tay tổ long chi khí. Chu nguyên thần sắc đạm mạc, từ khi hắn đem thánh long, oán long tương hợp, hoàn thành một bước tiến hóa cuối cùng, chân chính đem tổ long kinh tu luyện tới cảnh giới tối cao, trận song thần chi chiến này, kỳ thực cũng đã có kết quả. Chỉ là hơi để hắn xúc động, chính là hóa ra oán long độc đã từng đem hắn giày vò tới sống không bằng chết, vậy mà đối với hắn sẽ có tác dụng to lớn như vậy. Quả nhiên, trên đời này không vô duyên vô cớ gặp trắc trở, bởi vì chỉ cần có thể kiên trì, những trắc trở này cuối cùng rồi sẽ khiến cho ngươi trở nên càng thêm cường đại. Ngươi thua! Chu Nguyên thản nhiên nói. Thánh thần trầm mặc một lát. Ta cho tới bây giờ cũng chỉ đem đệ tam thần xem như địch nhân tiềm ẩn. Hài, không nghĩ tới, chỉ là một phàm nhân lại có thể so với ta càng nhanh một bước liền tiến tới cảnh giới kia. Chu Nguyên hai mắt bình tĩnh, cũng không thấy bao nhiêu vẻ vui mừng. Thánh thần, thiên nguyên giới tiềm lực vô tận, đáng tiếc bị ngươi làm trễ nải vô số năm. Ngươi tồn tại, thiên địa này đều là căm ghét. Bây giờ, ngươi hẳn là biến mất. Thánh thần diện mục âm trầm. Nói hiêu nói vượn, Năm đó là Tổ Long từ bỏ tiên thiên lần thần linh. Thần cảm thấy chúng ta không cách nào khống chế phương thế giới này, cho nên muốn sáng tạo vạn vật. Nhưng ta xem ra, nếu tùy ý tiên thiên thần linh chúng ta phát triển tiếp, phương thế giới này thành tựu sẽ xa xa siêu việt hơn hiện tại. Châu Nguyên lắc đầu nói tiếp. Thiên nguyên giới tương lai sẽ thế nào? Ngươi hẳn là nhìn không thấy. Thánh thần quỳ lạy một tiếng đáp. Châu Nguyên, ngươi cũng chớ nên đắc ý. Coi như ngươi thắng thì sao? Người ngươi muốn vĩnh viễn không có khả năng trở về. Yêu yêu đã biến thành thần cốt ngươi. Nếu như ngươi đem thần cốt lấy ra, cảnh giới của ngươi sẽ trong nháy mắt rơi xuống, mà mất đi thần lực chí cao kia, thà coi như lấy ra ngoài. Thần coi như lấy ra ngoài, thì ngươi cũng không có khả năng thể có thể đưa cô ta điểm hóa tỉnh lại. Đây là một bế tắc, cho nên Chu Nguyên, ta thắng ngươi, người ngươi muốn tìm cũng không trở về. Thế gian này muốn có được, dù sao vẫn cần đánh đổi một số thứ. Ngươi trở thành đệ nhất thần, đại giới kia chính là mất đi người mình yêu. Chu Nguyên sắc mặt băng lãnh, song trường nhẹ nhàng khép lại. Oanh! Chỉ thấy giữa thiên địa xuất hiện hai cự thủ huyền hoàng, lúc lên lúc xuống, nhắm mắt ngay chỗ thánh thần, chậm rãi khép lại. Quanh thân thánh thần, bộc phát ra thần lực mênh mông cũng không có tác dụng gì. Cuối cùng thân thể đã ầm vang sụp đổ, hóa thành một vũng âm dương đại dương màu trắng đen mênh mông. Mà huyền hoàng chi khí quét sạch xuống, ma diệt lấy ý chí thánh thần bên trong hỗn độn âm dương hải. Một tiếng kêu thê thảm thê lương bên trong thiên nguyên giới vang vọng mà lên. A, ta không cam tâm! Chu Nguyên thần sắc hở hững, thân ảnh hắn ở vào hư không ngồi xếp bằng, hai mắt thời gian dần trôi qua khép lại, mà huyền hoàng cự thủ duy chỉ lấy tư thế chấn áp hỗn độn âm dương hải. Song thần chi chiến đã kết thúc, nhưng nghĩ muốn ma diệt ý chí thánh thần thì vẫn cần có một chút thời gian. Nhưng thời gian này Chu Nguyên chờ được. Khi hắn trong hỗn độn hư không ngồi xếp bằng, huyền hoàng chi khí từ đỉnh đầu bay lên, trong lúc mơ hồ dường như biến thành một đầu cổ xưa, cự long nhìn không thấy cuối, thần ngửa mặt lên trời thét dài, dường như đang tuyên bố một thời đại mới của thiên nguyên giới tiến đến. Trong chư thiên có tràn ngập nguyên khí tinh thuần như mưa to mà xuống, sinh linh chư thiên vào lúc này cảm nhận được tự thân nguyên khí bắt đầu liên tục tăng lên. Cái này phảng phất là một trận tiệc mừng đằng sau đại thắng. Thế là sinh linh chư thiên bạo phát ra gieo hò kinh thiên động địa. Vô số người vui tới phát khóc, quỳ xuống đất quỳ gối. Bởi họ có thể phát giác được bóng ma sợ hãi bao phủ trên đỉnh đầu chư thiên vô số năm tại giờ khắc này đã rốt cuộc biến mất. Về sau sinh linh chư thiên sẽ mở ra thiên chương mới. Bên trong bốn vị cổ tôn cũng kinh ngạc, ngước nhìn thương khung. Họ có thể trông thấy trong hỗn độn hư không hai huyền hoàng cự thủ khép lại kia tại trung tâm chấn áp thánh tộc. Bọn họ nhìn một lát, trong lúc bất chợt nước mắt tuôn đầy mặt, bởi vì chỉ có bọn họ đã trải qua trận chi chiến diệt giới năm xưa mới có thể hiểu được một màn trước mặt này chân quý bực nào. Vô số tiền bối sinh linh chư thiên, người sau nối tiếp người trước không ngừng hy sinh, cách làm chính là kéo dài tồn tại chư thiên, mà bọn họ hy sinh cũng không uổng phí, cuối cùng bọn họ chờ đến được cứu vớt. Giờ khắc này, bốn vị cổ tôn chậm rãi quỳ rạp trên đất, đối với bên ngoài hư không trịnh trọng cúi xuống. Các thánh giả khác cũng là mặt mũi tràn đầy kích động, cùng cuồng nhiệt, cung kính quỳ lạy xuống. Chu Nguyên ngăn cơn sóng dữ, trấn áp thánh thần, cứu vớt vô số sinh linh chư thiên. Chi công cứu thế này chắc chắn vĩnh viễn lưu truyền trong dòng sông lịch sử thiên nguyên giới. Khi chư thiên lâm vào hải dương cuồng hoan, trong thánh tộc kia cũng bị bầu không khí sợ hãi tuyệt vọng bao phủ. Bên trên thánh sơn, các loại cổ thánh thánh tộc, từng người sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn nhìn qua phương hướng hỗn độn hư không, khó tin được thánh thần bọn hắn lại bại trong tay Chu Nguyên. Thế nhưng sự thực chính là tàn khốc như vậy. Đứng ở bên trên thánh sơn, bọn hắn có thể nghe thấy có vô số tộc nhân thánh tộc đang tuyệt vọng kêu rên. Vô số người nhịn không được loại cảm giác tín ngưỡng sụp đổ đã lựa chọn tự bảo. Thánh tộc ta cứ như vậy chết sao? Nam Minh cổ thánh ngồi liệt xuống tới không lưu loát nói. Các cổ thánh khác sắc mặt u ám, giống như đánh mất tất cả tinh khí thần. Dù sao ngay cả thánh thần đều bị chấn áp, Tuy nói thời kỳ thượng cổ, thánh thần đã bị trấn áp qua một lần, thế nhưng lần này hiển nhiên không giống. Chu Nguyên kia đạt tới cảnh giới trước nay chưa có, cho nên hắn tất nhiên sẽ đem ý chí thánh thần trấn áp tới ma diệt mới thôi. Đối mặt với một màn như vậy, đừng nói là người bình thường thánh tộc, mà xem như bọn hắn, những cổ thánh này cũng không khỏi mất đi tín ngưỡng trở nên mênh mang. Đừng uể oải, thánh thần mặc dù thất bại, nhưng thánh tộc ta cũng chưa kết thúc. Trong lúc bất chợt, Thái Di cổ thánh trầm giọng nói. Cổ thánh khác có chút kinh nghi bất định, bọn hắn không rõ ý tứ của Thái Di cổ thánh. Đón ánh mắt nghi hoặc, Thái Di cổ thánh thở dài một hơi nói. Kỳ thực, ta từng chiếm được một đạo thần dụ thánh thần. Bây giờ đến xem, đối với kết quả này, thánh thần có lẽ cũng ở trong cõi u minh, nhìn qua một chút vết tích mơ hồ. Thái Di cổ thánh xé mở quần áo, đầu ngón tay mở ra huyết nhục. Sau đó các cổ thánh khiếp sợ nhìn thấy. Bên trong huyết nhục Thái Di cổ thánh có một viên trứng màu đen thần bí để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Đây là thời điểm thánh thần từ khi sinh ra đã suy nghĩ một con đường khác, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói. Đây coi như là dòng dõi thánh thần. Thần kế thừa tất cả tinh hoa thánh thần. Đợi một thời gian, thần lại so với thánh thần càng thêm cường đại. Các cổ thánh khiếp sợ nhìn qua trứng đen đang trong máu thịt có chút rung động. Một lát sau, ánh mắt cũng theo thời gian dần trôi qua cuồng nhiệt. Nhưng phải chờ tới thần trưởng thành tới bao giờ? Chu Nguyên bây giờ cường đại như vậy, nếu hắn phát hiện thánh tộc ta nói gì tương lai? Nhưng cũng có cổ thánh khác lo lắng nói. Thái Di cổ thánh gật đầu chậm rãi. Cho nên chúng ta cần rời đi, rời khỏi thiên nguyên giới. Các cổ thánh khác sợ ngây người. Bọn hắn rung động nhìn qua Thái Di. Nếu không phải trứng đen kia phát tán ra khí tức làm cho bọn hắn hiểu cái này đích xác là nguồn gốc từ thánh thần, chỉ sợ bọn hắn đều sẽ coi là Thái Di bị điên. Bởi vì thiên nguyên giới trong mắt bọn hắn mênh mông như vậy, mà rời đi thiên nguyên giới sẽ là nơi đâu? Thánh thần từng nói với ta, thiên nguyên giới tuy là đại giới, nhưng bên ngoài đại giới còn có đại trụ. Thiên nguyên giới trong đại trụ kia chỉ là một phương đại lục tại toàn bộ thiên nguyên giới mà thôi. Thánh thần trước đây bị trấn áp trong tuế nguyệt, từng có phân thân cách giới mà đi, thần an bài cho chúng ta một con đường lùi. Chỉ cần chúng ta rời thiên nguyên giới, tiến vào giới ngoại chi trụ, chờ đợi tiểu thánh thần lớn mạnh, tương lai thánh tộc chúng ta liền sẽ có cơ hội lại lần nữa giết trở lại thiên nguyên bút. Lại lần nữa trở lại thiên nguyên giới. Nói xong lời cuối cùng, Thái Di chính là ánh mắt cuồng nhiệt. Các cổ thánh khác cũng hô hấp trở nên thô trọng. Cần phải tiến về giới ngoại như thế nào? Năng lực của chúng ta chỉ sợ không đủ. Thiên Trảm cổ thánh chần chừ nói. Thái Di cổ thánh cười cười, quay người đi vào trong tòa thánh điện. Tại trung tâm thánh điện là hắc động tối tăm không thấy đáy. Nơi đây chính là chỗ thánh thần ngủ say, nhưng ai cũng không biết được tòa lỗ đen này chính là thánh thần chế tạo một chi đạo xuyên giới có thể cùng ngoại giới tương liên. Ánh mắt cổ thánh khác dừng lại trong lỗ đen kia hồi lâu, cuối cùng đều hung hăng cắn răng một cái. Chuẩn bị thông chi nhân mã thánh tộc, lập tức tập kết, thoát đi thiên nguyên giới. Trấn áp trong hỗn độn hư không kéo dài đến 10 năm. Sau 10 năm, lúc Chu Nguyên mở mắt ra, huyền hoàng cự thủ đứng sừng sững giữa hư không đã tiêu tán. Chỉ thấy một vũng hồ nước màu trắng đen lẳng lặng lơ lửng, tản ra một loại thần uy thần túy nhất. Đó chính là căn nguyên thánh thần, tòa hỗn độn âm dương hải. Chỉ là lúc này, ý chí thánh thần trong đó bị xóa đi, mà lưu lại chỉ là một đạo tiên thiên thần vật thần túy. Đến tận đây, kẻ mang đến vô số phiền phức cho thiên nguyên giới, xem như bị kết thúc trong tay Chu Nguyên. Chúc mừng Nguyên Tôn, chi công 10 năm đại thành, sinh linh chư thiên chính là lúc này. Cách đó không xa, đột nhiên có âm thanh cung kính chuyển tới. Chu Nguyên quay đầu, đã nhìn thấy 4 vị cổ tôn đứng ở nơi đó, trên mặt kính ý nhìn qua hắn. Nguyên Tôn! Chu Nguyên cười cười, Kim La cổ tôn cười nói. 10 năm này, sinh linh chư thiên cảm niệm chi công ngài cứu thế, đều gọi ngài là Nguyên Tôn. Chu Nguyên cười một tiếng, hắn đối với điều này ngược lại hứng thú cũng không lớn. Nhưng người khác muốn gọi như vậy, hắn cũng lười sửa đổi, đưa mắt nhìn sang một vũng hỗn độn âm dương hải. Không biết Nguyên Tôn muốn xử trí vật này thế nào đấy? Kim La cổ tôn hỏi. Trương Nguyên nhìn chăm chú Âm Dương Hải hồi lâu rồi bình tĩnh đáp. Ta dự định hoàn thành một bước cuối cùng lúc Tổ Long sáng chế, chưa từng hoàn thành, lấy vật này chủng thần cốt, khai thần lộ sinh linh chư thiên. Bọn người Kim La Thương Uyên thân thể chấn động mạnh. Bọn họ khó có thể tin nhìn qua Chu Nguyên. Họ không nghĩ tới Chu Nguyên lại dự định bỏ qua tiên thiên thần vật dùng cho mình, ngược lại dùng để tạo phúc cho chư thiên. Kể từ đó, tương lai sinh linh chư thiên đều có hy vọng thành thần, trong lúc này cũng bao gồm bọn họ. Trong lúc nhất thời, bọn họ kích động có chút nghẹn ngào. Cuối cùng chỉ có thể đối với Chu Nguyên cúi xuống thật sâu. Chu Nguyên. Nguyên Tôn, chúng ta thay mặt sinh linh chư thiên, tạ ơn Nguyên Tôn. Chu Nguyên cười không nhiều lời nữa, hắn song trường hợp lại. Chỉ thấy hỗn độn Âm Dương Hải đã vào lúc này đột nhiên nổ vỡ. Giọt mưa màu trắng đen trút xuống, vẩy khắp mỗi một nơi hẻo lánh thiên nguyên giới. Vô số sinh linh ngửa đầu, mặc cho nước mưa đen trắng rơi vào trên thân thể. Giờ khắc này, họ có thể mơ hồ cảm giác được, tựa hồ chỗ sâu thân thể của bọn họ có đồ vật thần kỳ, dần dần mọc rễ nảy mầm. Vật này đại biểu cho tương lai. Cùng lúc đó, âm thanh Chu Nguyên vang dội cũng ở trong thiên điện này vang vọng mà lên. Ta nguyện, tương lai, người người thiên nguyên giới ta như rồng, người người đều có thể nhập thần. Thanh âm vang dội vang vọng thật lâu. Vô số sinh linh hình như có sở ngộ, rung động kích động, cuối cùng quỳ lạy giữa thiên địa. Bên ngoài hỗn độn hư không, theo Chu Nguyên bố trí, chư thiên kết thúc. Bốn vị cổ tôn vừa rồi đem tâm tình khuấy động bình phục lại, sau đó nói. Khởi bẩm Nguyên Tôn, trước đây lúc ngài trấn áp thánh thần, đại quân chư thiên ta lại lần nữa chinh phạt thiên vực thánh tộc. Thế nhưng phát hiện trong đó không còn một ai. Ánh mắt Chu Nguyên thâm thúy, dường như xuyên thủng thời không, cười nhạt một tiếng rồi nói. Bọn hắn đã rời đi. Rời đi? Bọn người Kim La một mặt kinh ngạc. Thiên nguyên giới mặc dù mênh mông bao la, nhưng giới ngoại có huyền diệu khác, có thể gọi là trụ. Đó là một đầu đường lui thánh thần lưu cho thánh tộc. Không chỉ vậy, thần còn lưu lại một viên thần noãn. Đó là thần tỉ mỉ chế tạo. Tương lai nếu có thể trưởng thành, thì có lẽ sẽ thành xuất Vu Lam. Giới ngoại chi trụ, thần noãn. Bọn người Kim La Cổ Tôn đầy mắt rung động vội la lên. Đây chẳng phải là thảo hổ về rừng sao? Chờ bọn hắn có thể trở về, khi đó thiên nguyên giới cũng không phải hiện tại. Ta ở giữa 10 năm minh tường đã từng ngẫu nhiên nhìn thấy một góc tương lai. Chi tử thánh thần kia tự sẽ có người đem nó thu thập, không cần vi lự. Chu Nguyên nhìn qua bên ngoài hư không mênh mông, trong mắt có một tia hứng thú dâng lên. Bởi vì hắn tại một lần tình cờ nhìn trộm đến một góc tương lai, đã nhìn thấy chi tử thánh thần kia vẫn lạc. Bên trong hình ảnh đó, phía trước chi tử thánh thần, ẩn ẩn có ba bộ dáng quang ảnh vĩ ngạn, lăng không thấy không rõ, chiếu sáng vạn cổ, mà một phương thế giới có thể dựng dục ra ba vị nhân vật bậc này, có thể thấy được giới kia rất tiềm lực cường thịnh. Giới ngoại chi trụ, quả như là thần bí mà tràn đầy mị lực. Chỉ là hắn hôm nay lại vô tâm tại nơi đó, bởi vì hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Chu Nguyên thu hồi ánh mắt, chuyển hướng bốn vị cổ tôn nói. Bây giờ chuyện chư thiên ta đã xử lý hoàn tất, đằng sau là chuyện của ta. Chợt hắn đối với hư không khẽ cười một tiếng lẩm bẩm. Thánh thần, ngươi nói ta không cách nào làm được, thế nhưng ta càng muốn làm để cho ngươi nhìn thấy. Thoại âm rơi xuống, bàn tay Chu Nguyên đột nhiên đâm vào trong cơ thể mình, sau đó chậm rãi kéo ra. Trong lúc mơ hồ, dường như có một đạo xương cốt màu vàng bị hắn rút ra tại chỗ sâu nhất thân thể. Bọn người Kim La thấy vậy thì lập tức kinh hãi muốn tuyệt, vội vàng nhào tới. Nguyên Tôn, không được, đây là thần cốt. Một khi rút ra thì suốt đời thần lực sẽ hóa thành hư không. Thường Uyên thanh âm khản giọng nói. Chu Nguyên đừng lỗ mãng, người coi như kéo ra thần cốt cũng không có lực lượng đệ nhất thần, cũng vô pháp đem yêu yêu điểm hóa trở về. Thế nhưng Chu Nguyên cũng không đáp lại bọn họ. Thần lực dâng trào ở giữa, thân ảnh bốn người đã bị đẩy lui, cuối cùng thần cốt bị rút ra. Chu Nguyên nhìn qua một đoạn thần cốt màu vàng trong lòng bàn tay, trong mắt lộ ra một chút ý cười ôn nhu, hắn nói khẽ. Yêu yêu, chờ ta một chút. Bàn tay hắn ném đi, thần cốt màu vàng lập tức rơi xuống phía dưới, hóa thành kim quang đã rơi vào Thương Huyền Thiên, bắn vào trong tòa động phủ Thương Huyền Tông. Cuối cùng, trực tiếp chui vào bên trong cây đào trong động phủ. Thôn Thôn trấn thủ ở cửa động, mạnh mẽ đứng dậy, bởi vì nó nghe thấy được thanh âm Chu Nguyên truyền vào trong tai. Thôn Thôn, ngươi trấn thủ nơi đây trăm năm sau ta sẽ trở về. Thôn Thôn dường như hiểu điều gì, trong thú đồng hiện ra chi ý nồng đậm không bỏ, nhưng cuối cùng chỉ phát ra tiếng giống trầm thấp. Cùng lúc đó bên ngoài hỗn độn hư không, thân ảnh Chu Nguyên bắt đầu thời gian dần trôi qua hư hóa. Cuối cùng trong ánh mắt bi thương của bọn người Kim La đã ẩm vang vỡ vụn, ức vạn điểm sáng, vung vãi đến chư thiên. Một ngày này, thánh thần làm hại thiên nguyên giới vô số năm bị chân chính xóa đi, mà Nguyên Tôn lấy hỗn độn âm dương hải làm môi giới, thi triển thần thông, gieo xuống sinh linh chư thiên thần cốt, sau đó tự rút ra thần cốt, tự nát thần thể, không còn tung tích gì nữa. Một ngày này, bị vĩnh viễn ghi khắc trong lịch sử thiên nguyên giới. Sau đó thiên nguyên giới tiến vào chương mới là thần nguyên kỷ. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa. Trong mấy chục năm này, thiên nguyên giới phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đầu tiên là nguyên khí giữa thiên địa trở nên càng thêm hùng hậu tinh thuần. Đây không thể nghi ngờ là sáng tạo ra một đại thế tu luyện, vô số thiên kiêu cường giả tầng tầng lớp lớp. Mà sinh linh chư thiên còn phát hiện, tại bên trong vô số thứ không gian cũng bắt đầu có vết tích sinh linh, vô số huyền diệu trong hỗn độn hư không xuất hiện. Thậm chí còn có thánh giả xuyên thẳng qua trong hỗn độn hư không, phát hiện thiên vực mới đang sinh ra. Kỷ nguyên này hiển nhiên đang phát sinh cải biến cực lớn. Trong đó tin tức náo động nhất, không thể nghi ngờ là bên trong thiên nguyên giới, chân chính có người bắt đầu bước vào đến thần cảnh trong truyền thuyết. Không, cũng không hoàn toàn là thần cảnh, bởi vì bọn họ gọi nó là chuẩn thần cảnh. Nghe nói khoảng cách, thần cảnh chân chính còn một cách xa. Nhưng bất kể thế nào, chuẩn thần cảnh cũng đã xa xa siêu việt cái gọi là tam liên thánh giả cảnh. Điều này đại biểu lấy sinh linh chư thiên, thật sự có hy vọng bước vào cảnh giới dĩ vãng không dám tưởng tượng. Chư thiên bởi vậy đại khánh, mà tân tấn chi thần kia có 6 tôn. Võ thần, võ giao, Thôn Phệ Chi Thần, Triệu Mục Thần, Tử Tiêu Nữ Thần, Tô Ấu Vi, Kiếm Thần, Lý Thần Quân, Thanh Thần, Sở Thanh, Tổ Thao Chi Thần, Thôn Thôn. Trừ Thôn Thôn ra còn lại 5 người, đều là người đương thời thiên phú chắc tuyệt nhất. Bọn họ tấn thăng, làm cho vô số sinh linh thiên nguyên giới tràn đầy hy vọng. Tên Lục Đại Chuẩn Thần vang vọng thế giới, mà thời gian vẫn như cũ đang không ngừng trôi qua, trong bất chi bất giác đã trôi qua 100 năm. Thời gian 100 năm, có lẽ lãng quên rất nhiều thứ, nhưng truyền thuyết có quan hệ tới Nguyên Tôn vẫn thủy chung chưa từng dừng lại. Trong 100 năm này, Nguyên Tôn không có bất cứ tin tức gì truyền ra. Điều này khiến cho vô số sinh linh chư thiên suy đoán. Có người nói, Nguyên Tôn kéo ra thần cốt, thần hóa ức vạn khổ tu trong chư thiên, khi xuất hiện lại sẽ trở lại thần vị. Cũng có người nói, Nguyên Tôn bên trong vô số hóa thân, bản thân bị lạc lối, lại khó tìm về ký ức đã từng. Nhưng mặc kệ thế gian suy đoán ra sao, thời gian trôi qua, kỷ hạn 100 năm đã đến. Bên ngoài tòa động phủ Thương Huyền Tông, một đầu cự thú như tượng đá lẳng lặng nằm ở chỗ cửa động, trải qua mưa gió. Nơi xa có đệ tử Thương Huyền Tông quăng tới ánh mắt kính sợ. Cự thú này chính là Tổ Thao Chi Thần, một trong lục đại chuẩn thần bên trong thiên nguyên giới hiện tại, chính là Thôn Thôn. 100 năm qua đi, Thôn Thôn lộ ra muốn ổn trọng rất nhiều. Thế nhưng hôm nay, nó lại lộ ra càng thêm nôn nóng, thỉnh thoảng trong hơi thở chuyển ra tiếng hít thở, tựa như tiếng sấm vang vọng đất trời. Bởi vì hôm nay chính là kỷ hạn 100 năm. Thôn Thôn nhìn thoáng qua sắc trời, trong mắt nôn nóng càng sâu, bởi vì chỗ người nó chờ đợi vẫn không có dấu hiệu xuất hiện. Trời chiều xéo xuống, cuối cùng đem một vệt sáng cuối cùng hạ xuống, rơi xuống đại địa. Giữa thiên địa, tia sáng lập tức tối sầm lại. Trong thú đồng Thôn Thôn đột nhiên hiện ra táo bạo, nó gào thét xuất thân, tiếng giống nổ vang chư thiên. Hắn chưa từng xuất hiện. Trong thú đồng Thôn Thôn hiện đầy bi thương, trong tiếng hô tràn ngập một loại phẫn nộ cùng thống khổ. Phía trên hư không, Thương Huyền Tông vặn vẹo, có 5 đạo thân ảnh tản ra thần uy thoáng hiện, chính là bọn người Võ Sao, Ấu Vi, Sở Thanh. Lục đại chuẩn thần đồng thời hiện thân. Bọn họ nhìn qua Thôn Thôn đang nổi giận, thần sắc cũng dần trở nên ảm đạm. Bởi họ cũng không phát giác được bất luận một đạo vết tích có thể là Chu Nguyên. Hiển nhiên, hắn chưa từng xuất hiện. Hắn thật đã thất bại rồi sao? Trong nổi giận, Thôn Thôn phát ra tiếng gào rung trời. Nhưng coi như nó bởi vì nổi giận muốn bạo tẩu, thì trong chớp mắt, nó bỗng nhiên tựa hồ cảm ứng được gì đó. Lúc này thân thể cao lớn đột nhiên thu nhỏ lại, hóa thành hình thái nhỏ bé đã rất nhiều năm không xuất hiện. Sau đó nó quay đầu như điên đối với trong động phủ phóng tới. Năm người cũng cả kinh, thân ảnh lóe lên mau chóng đuổi theo. Lục đại chuẩn thần cơ hồ cùng lúc xuất hiện ở chỗ sâu động phủ. Nhưng khi bọn họ vừa mới hiện thân thì thân hình bọn họ phảng phất đột ngột ngưng trệ. Họ có chút ngơ ngác nhìn qua phía trước. Bởi vì lúc này dưới cây đào có một bóng người đang đứng chắp tay. Cho dù chỉ nhìn thấy sau lưng, nhưng bọn họ vẫn như cũ thấy quen thuộc không gì sánh được. Chu Nguyên! Thanh âm Ấu Vi đều có chút trở nên run rẩy. Đạo nhân ảnh kia chậm rãi xoay người lại. Hắn nhìn qua năm người hiện thân, trên khuôn mặt có dáng tươi cười nổi lên trèo ghẹo nói. Ồ, đều bước vào chuẩn thần cảnh rồi sao? Đúng là lợi hại. Khuôn mặt này rõ ràng là Chu Nguyên đã trăm năm chưa từng xuất hiện. Hắn đối với năm người một thú phất phất tay nói. Các người gấp, đều không gấp bằng ta. Chờ ta đem chuyện ta nên làm tốt trước đã. Nói đoạn, hắn xòe bàn tay. Cây đào trước mặt lập tức tách ra quang mang. Một vệt kim quang chậm rãi dâng lên. Cuối cùng biến thành một đoạn kim cốt lơ lửng tại phía trước Chu Nguyên. Hắn nhìn chăm chú đoạn kim cốt. Trước mắt có dung nhan khắc cốt minh tâm nổi lên. Khuôn mặt này không biết bao nhiêu lần xuất hiện trong mộng. Giờ khắc này cho dù là Chu Nguyên trải qua vô số năm đều không nhịn được cảm xúc cuồn cuộn, trong mắt có từng tia ướt át. Yêu yêu, trở về đi, ta đang chờ muội. Hắn xòe bàn tay ra, nhẹ vỗ về kim cốt. Chớp mắt, có một cỗ thần lực để bọn người Ấu Vi cảm thấy tim đập nhanh, trong lòng bàn tay hắn bộc phát, cuối cùng rót vào trong kim cốt. Bên trong kim cốt có ức vạn đạo kim quang mãnh liệt bắn ra. Tất cả mọi người ở đây, ánh mắt đều không nháy nhìn qua kim quang đang tràn ngập. Không khí khẩn trương làm bọn họ, những kẻ đứng đầu nhất thiên nguyên giới bây giờ, lại lần nữa cảm giác được cái gì gọi là nhịp tim như sấm. Kim quang càng ngày càng mãnh liệt, ngay cả bọn họ đều không nhịn được mà mắt hơi khép lại. Chu Nguyên cũng khép lại con mắt. Hắn không phải sợ kim quang kia chướng mắt, mà sợ trong trăm năm này, thần cốt xuất hiện cái gì sai, dẫn tới cuối cùng không thể nào đem người hắn muốn điểm hóa thức tình. Loại kết quả như vậy, hắn không thể nào tiếp nhận được. Khép lại con mắt, kéo dài một lúc, Chu Nguyên đột nhiên nghe được tiếng bước chân rất nhỏ trước người. Cũng chính là tiếng bước chân này làm cho thân thể hắn cơ hồ toàn độ đều sụp đổ. Nhưng hắn vẫn cố nhịn, sau đó chậm rãi mở mắt. Ngay tại phía trước dưới cây đào tươi tốt, có hoa đào bay múa, một bóng hình xinh đẹp tuyệt mỹ mặc váy trắng, xinh đẹp đứng giữa hoa đào rơi xuống. Trong đôi mắt đẹp thanh tịnh, mang theo ướt át cùng ý cười, lặng lặng nhìn hắn. Cái nhìn kia đã là trăm năm. Chu Nguyên nhìn chăm chú bóng hình xinh đẹp, phảng phất khắc sâu vào trong linh hồn. Hắn kinh ngạc thất thần một lát, sau đó hướng về phía cô nhếch miệng cười. Y hệt năm đó, lúc bắt đầu gặp nhau, người thiếu niên lỗ mãng mà u mê kia. Chỉ là tại khóe mắt của hắn, lại có nước mắt không nhịn được rơi xuống. Trăm năm cố gắng, rốt cuộc đã đạt được kết quả. Hắn khẽ nói, yêu yêu, hoan nghênh muội đã trở về. Giữa những năm này, oanh động đại sự nhất, tự nhiên muốn tính Nguyên Tôn tái hiện thiên địa. Mà Nguyên Tôn trở về, tựa như cho chư thiên một liều thuốc trợ tim. Sinh linh chư thiên đều cảm thấy cảm giác an toàn. Cùng với lúc đó, do Nguyên Tôn xuất thủ, bên trong thiên nguyên giới, thiên vực tân sinh đang không ngừng sinh ra, từ đó làm cho lực lượng thiên nguyên giới ngày càng cường đại. Mười mấy năm sau, bên trong thiên nguyên giới lớn mạnh đã có chút ngăn không được bước chân những tân thần kia, cho nên bọn họ bắt đầu đưa ánh mắt về phía bên ngoài thiên nguyên giới. Tại chỗ Thánh Sơn Thánh Tổ Thiên ngày xưa, có hai bóng hình xinh đẹp đứng ở chỗ biên giới thông đạo hắc ám, thông hướng không biết tên. Một bộ váy đỏ cùng váy tím chính là Võ Sao cùng Ấu Vi. Cô thật sự dự định đi tới bên ngoài thiên nguyên giới để lịch luyện mạo hiểm sao? Ấu Vi chân mày cau lại nhìn qua Võ Sao nói. ta cảm giác muốn tiến thêm một bước tại thiên nguyên giới sợ là rất khó. Võ Giao vầng trán hơi điểm, chợt cô nhìn sang Ấu Vi có chút chờ đợi mà nói. Cô cùng ta cùng đi sông sáo chứ? Ấu Vi lại có chút do dự nói khẽ. Ta không muốn đi. Võ Giao có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tên kia suốt ngày đắm chìm trong ân ái, cô lưu lại không thấy khó chịu à? Ấu Vi bất đắc dĩ lắc đầu. Võ Giao thấy vậy cũng chỉ có thể cắn răng rồi phát động sát chiêu. Thế đến cùng có đi theo ta không? Nguyện ý để mặc cho mẹ con ta một mình đi mạo hiểm, vậy thì cô đừng có ân hận đấy nhá. Ấu Vi lúc này trợn mắt há hốc miệng tức giận. Cô đang nói mò cái gì vậy? Võ Giao bắt lấy tay nhỏ của Ấu Vi, đột nhiên đặt ở trên bụng. Bàn tay cô lập tức cứng đờ, đôi mắt đẹp thời gian dần trôi qua trợn tròn. Bởi vì Ấu Vi phát hiện trong bụng Võ Giao loáng thoáng tồn tại ba động, một sinh mệnh cực kỳ mơ hồ. Cô, sao lại thế? Rõ ràng cô là xử nữ mà. Ấu Vi chấn kinh, từ khi bước vào thần cảnh, cô rất ít khi thất thố như vậy. Nhưng phát sinh chuyện trên người Võ Giao lại làm cho cô rung động. Võ Giao khổ não nắm tóc mà nói. Hây, khí tức bên trong đạo sinh mệnh này ẩn chứa ba đạo linh hồn lạc ấn, cô biết là ai không? Ấu Vi trầm mặc mấy tức rồi gian nan nói. Cô đừng nói với ta là của Chu Nguyên nhé. Võ Giao khẽ gật đầu. Không phải vậy, cô cho rằng ta vì sao muốn rời khỏi thiên nguyên giới? Cái này sao có thể? Ấu Vi vội vàng lắc đầu. Võ Giao khẽ thở dài một hơi. Còn nhớ thời điểm năm xưa, ta đem một đạo thánh long khí vận cuối cùng đưa cho Chu Nguyên không? Khi đó thần hồn của ba chúng ta đã từng có giao hòa. Ấu Vi nghe nhắc lại thì gương mặt đỏ bừng. Nhưng đây chẳng qua là thần hồn. Những biến hóa này đều là tại Chu Nguyên trở thành đệ nhất thần, về sau dần dần xuất hiện. Võ Giao thần sắc cũng có chút phức tạp. Ấu Vi yên lặng. Chu Nguyên trở thành đệ nhất thần, bản thân hình thái có chút khó có thể tưởng tượng. Nếu nói năm đó, trận thần hồn giao hòa kia dẫn đến thần hồn ba người tại thể nội Võ Giao tạo thành một loại kết hợp. Đằng sau lại bởi vì Chu Nguyên cường đại, thời gian dần trôi qua sinh ra một loại biến hóa cực kỳ đặc biệt. Kỳ thật cũng không phải là chuyện không có khả năng. Như thế mà nói, khí tức sinh mệnh tại thể nội Võ Giao có thể là của ba người họ sao? Giờ khắc này, ngay cả Ấu Vi cũng nhịn không được, có chút cảm giác choáng váng. Chỉ là sau đó lại nhiều thêm một chút vui vẻ cùng ký thác không hiểu. Ấu Vi chớp chớp lông mi thon dài, không nhịn được duỗi ra tay nhỏ, hiếu kỳ sờ lấy bụng Võ Giao. Sinh mệnh trong này cũng coi là con của cô sao? Hoặc là nói, đứa trẻ này của cô cùng Chu Nguyên? Trước đây nghe nói Yêu Yêu cũng mang thai. Võ Giao đột nhiên đưa tay, mở ra tay nhỏ Ấu Vi, làm bộ muốn đối với lỗ đen nhảy xuống. Nếu cô không đi theo ta, vậy ta sẽ tự mình đi. Ấu Vi thấy vậy thì vội vàng một tay giữ chặt lấy cô. Võ Giao có đôi khi làm việc hung hãn, giới ngoại thần bí không biết, để cho cô ta đi một mình, Ấu Vi thực sự không yên lòng. Cái này có cần nói với Chu Nguyên một tiếng không? Ấu Vi đề nghị. Võ Giao nghe thấy vậy thì lập tức nghiêm sắc mặt. Dựa vào cái gì? Cái này cùng hắn thì có quan hệ gì đâu. Cô mà dám nói với hắn, ta trực tiếp sẽ đi một mình. Ấu Vi có chút trầm mặc, cuối cùng bất đắc dĩ giơ tay lên nói. Thôi được rồi, theo ý cô, ta đi theo cô nhìn xem ngoại giới. Võ Giao thấy vậy, lập tức cười một tiếng yêu kiều, sau đó nắm lấy vòng eo Ấu Vi, cất bước trực tiếp nhảy vào trong lỗ đen. Ha ha, chúng ta sống cuộc đời của mình, kệ tên đó sống chết ra sao. Cùng lúc đó, ở trong núi sâu Thương Huyền Thiên mây mù lượn lờ, có một cây đào to lớn rậm rạp sinh trường. Yêu Yêu và Chu Nguyên lúc này đang ở dưới cây đào chợp mắt. Đột nhiên hắn mở mắt, nhìn qua hư không nơi nào đó, trong mắt lướt qua một vòng vẻ bất đắc dĩ. Huỳnh cứ để cô ấy làm ẩu như vậy sao? Trong ngực đột nhiên có thanh âm truyền tới. Chu Nguyên cúi đầu ở trên trán Yêu Yêu hôn một cái rồi cười khổ. Hài, ngăn không được, mà tình huống này thực sự không hiểu thấu. Nhưng ta ở trên người các cô ấy đã lưu lại lạc ấn. Một khi có chuyện ta sẽ cảm ứng được ngay. Thiên nguyên giới càng lớn mạnh, tương lai chung quy sẽ muốn cùng ngoại giới tương liên. Các cô ấy đi trước tìm đường cũng tốt. Vừa nói chuyện, ánh mắt hắn lại dừng ở trên bụng có chút nhô ra của Yêu Yêu, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Muội nói đứa bé này là nam hay là nữ? Huynh hẳn là có thể cảm ứng chứ? Cái này không có ý tứ. Vậy huynh thích Tiểu Chu Nguyên hay là Tiểu Yêu Yêu? Khẳng định là Tiểu Yêu Yêu. Tiểu Chu Nguyên nhiều ganh tị. Huynh đây là trọng nữ khinh nam. Ta mặc kệ, muội phải sinh cho ta Tiểu Yêu Yêu. Hoa đào bay múa, nam nữ ở giữa cười nói cuốn lên hoa đào, bay về phía chân trời, mang đi một đoạn cố sự ầm ầm sóng dậy. Chẳng biết lúc nào, ở một nơi nào đó, bên trong không gian hắc ám, có vô số cự hạm dữ tợn mà đen kịt lướt qua. Chỗ lướt qua chôn vùi từng tòa tiểu thế giới. Bên trong chiến hạm cầm đầu, một nam tử mặc bạch bào đứng chắp tay, nhìn quang lưu xẹt qua. Y đứng nơi đó, tự có một cỗ uy thế khó mà hình dung đang tràn ngập. Trong lúc bất chợt, y mở miệng nhàn nhạt nói. Bây giờ thánh tộc ta hẳn là so với lúc rời đi thiên nguyên giới càng thêm cường đại. Ở tại hậu phương trong bóng tối, có âm thanh chuyển đến. Bẩm thánh thần, thánh tộc ta dưới ngài xuất lĩnh, sớm đã xưa đâu bằng nay. Người trước mặt rõ ràng là thần noãn nam đó thánh thần lưu lại. Hiển nhiên, vị thánh thần đời thứ hai này đã sinh ra và trưởng thành. Nam tử mặc bạch bào nhẹ nhàng gật đầu. Trước đây phát hiện một tòa đại thế giới tồn tại sao? Vâng, mà tòa đại thế giới kia còn chưa có thần sinh ra để thủ hộ. Thánh thần mỉm cười nói, đem đại thế giới phát hiện lần này chiếm cứ. Đây có thể là đại bản doanh, sau đó liền có thể tìm cơ hội lại quay về thiên nguyên giới. Phân phó chuẩn bị đồng thụ đi. Rõ, trong hắc ám có người thối lui. Thánh thần cũng khép lại hai mắt. Khi y lại lần nữa cảm ứng được động tĩnh chậm rãi mở mắt ra, đã không biết là trôi qua bao lâu. Thánh thần, đại quân đã tới bên ngoài tòa đại thế giới kia. Chúng ta cùng thổ dân bên trong đã giao thủ, thực lực của bọn họ cũng không yếu. Tốt xấu là một phương đại thế giới, nội tình tự nhiên là có. Thánh thần chẳng chút suy nghĩ mà nói. Nhưng những thổ dân này cùng chúng ta chém giết ở giữa, ngược lại là cho chúng ta lấy tên gọi khác là vực ngoại tà tộc. Thánh thần nổi lên một vòng ý cười. Vực ngoại tà tộc sao? Kỳ thực cũng rất chuẩn xác. Thôi được, những cái này đã từng đi qua cũng không tốt để lưu luyến. Tên thánh tộc đã trở thành quá khứ. Từ nay về sau, chúng ta chính là vực ngoại tà tộc. Mà ta gọi là thiên tà thần. Các bạn thân mến, các bạn đã nghe xong bộ truyện Nguyên Tôn khép lại chuỗi thời gian khá là dài để các bạn nghe bộ truyện Nguyên Tôn này. Hôm nay thì Hà cũng bị ốm, cho nên là cũng rất sợ là bị sập nguồn. Nhưng rất may là đã kết thúc được bộ truyện này trước khi nằm bẹp dí một chỗ. Sau khi kết thúc xong bộ truyện Nguyên Tôn thì mình sẽ nghỉ một thời gian ngắn để ổn định lại sức khỏe, sau đó sẽ chuyển sang chuyện mới. Khi nào có chuyện thì mình sẽ gửi thông báo để cho các bạn biết nhé. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn